cắm vào ta, yêu ta, a, trứng thối, đừng ngừng, đúng, a, a, phá hư tốt đệ đệ, nhanh chút, đúng, đúng, đâm chết ta, a, a, gà, đại con cặc, a, a, đại con cặc tuyệt nhất, a. Khúc So A chắc tính là phía trước cùng Vương Kiệt làm tình, cũng từ trước đến nay chưa nói qua này dâm đãng nói. Phòng không ngừng truyền đến Khúc So A chắc tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp tốt đệ đệ. Còn muốn, sâu hơn điểm, a. Đúng, cẩn thận gan, đại con cặc, địt thật tốt sâu, mỗi một cái, đều cắm đến tử cung chỗ sâu nhất. Đúng, a, dùng sức toàn bộ cắm đi vào. Như vậy địt, nhân ra, tử cung, a, lại muốn cao trào nha. Liên tiếp dâm loạn âm thanh, Khúc So A chắc sảng khoái cũng sẽ nói ra loại này dâm loạn tiếng rên rỉ. Vương Kiệt một thời gian kích tình lại một trận hưng phấn, liền mình cũng nói không rõ ràng là quá mức cảm giác, nhìn chính mình âu yếm Khúc So A chắc tại giường lớn thượng cùng chính mình tận tình mây mưa thất thường, cuồng dã bị chính mình địch được chồng vó, tâm lý lại có cái âm thanh địch chết ngươi, địch chết ngươi, địch chết ngươi này tươi tốt nhanh đến lại dâm đãng tiểu nộn huyệt. Vương Kiệt đem Khúc So A chắc cả người bế, sau đó đem nàng ép đến lớn trên giường. Hắn lúc này có thể theo dưới thấy rất rõ ràng, Vương Kiệt đem nàng hai chân ôm lấy, hai tay bổng nàng viên viên mông, đại con cặc từ dưới xéo xuống phía trên, địt tiến Khúc So A chắc nộn huyệt, địt được nàng nơi riêng tư cuồn cuộn chất lỏng, dâm tùy thẳng rơi tại trên mặt đất, còn liều mạng xoay eo đem Vương Kiệt đại con cặc chen hướng chỗ sâu nhất. A, Vương Kiệt, thật lợi hại, đem nhân ra địt nhanh hơn chết. Khúc So A chắc lắc lư đầu, phát kẹp đã tản ra, cùng eo tóc dài khoác xuống, càng lộ ra phù mị kiều. Thở gấp nói tốt đệ đệ, người đại con cặc. Đem nhân ra địch được như vậy dâm đãng, như một cái dâm phụ như vậy. Vương Kiệt cũng hô hấp dồn dập nói. Hắc, hắc, người vốn chính là dâm phụ, hiện tại ta hỏi ngươi, người yêu thích ta địch ngươi, cũng là người yêu thích địch ta. Khúc So A chắc đã ngâm không thành vừa nói a. Đương nhiên là tốt đệ đệ ngươi, địch nhân ra, a. Không, nhân ra cũng yêu thích địch ngươi. Tốt đệ đệ, ngươi mạnh khỏe cường nha. Địt ta, nhân ra nghĩ đến địt, rất hưng phấn, thật là thoải mái nha. Người yêu thích địt ta, kia thả ngươi xuống nha. Vương Kiệt cười nói. A, không muốn, tiếp tục địt ta, tốt đệ đệ, đừng như vậy dọa người nha. Trứng thối đệ đệ, đại con cặc, nhân ra muốn đệ đệ. Đại con cặc địt. Khúc So A chắc lúc này nhìn, đã cấp Vương Kiệt địt đến độ có chút bị lạc bản tính. Nhân ra, yêu thích đệ đệ địt. Nhân gia yêu thích, dùng sức cắm vào, dùng đại con cặc, địt nhân gia, tiểu nộn huyệt, hảo ca ca, trứng thối đệ đệ, nhân gia là khiếm địt, đại con cặc ca, về sau ngươi nghĩ như thế nào địt, như thế nào địt, nhân gia đều yêu thích, đều tùy ngươi, địt nhân gia nộn huyệt, rời không được ngươi, đều cho ngươi địt, đúng, cắm đi vào, thật sâu nha, địt đến tử cung, a, rất nhám, tốt chua nha, đại con cặc tốt thô, thật dài. Địt tử cung, a, ném, lại ném, a, đừng có ngừng, tiếp tục địt, nhân gia nộn huyệt, còn muốn, tốt đệ đệ, yêu ngươi chết mất, nhân gia, cho ngươi, về sau ngươi muốn, hàng đêm, nhân gia là đệ đệ, tùy ngươi địt, cho ngươi địt, nhân gia tiểu nộn huyệt, chỉ làm cho đệ đệ, đại con cặc địt, nhân gia đều nguyện ý, đều yêu thích, a, ca, thật mạnh nha, nhân gia lại thích, a, a. Khúc So A chắc cấp tốc ưỡn thẳng vùng mở ô, đi phối hợp Vương Kiệt quất cắm, một mặt không ngừng dâm đãng nói ra những lời này. Hai người như mãnh hổ bác đấu, chiến long trời lở đất, thiên địa biến sắc, Khúc So A chắc lúc này ngọc nhũ bị bóp muốn phá, khiến cho hồn thất phách tán, đều chua, ngọt, nha, đau đớn sinh thân, mị nhãn hoành phiêu, giọng nhẹ nhàng dâm đãng kêu la, hô hấp thở gấp, lấy một đôi run điên ngọc nhũ, mài lấy kiện ngực, eo nhi cấp bách bãi, nộn huyệt mãnh nâng, hai chân khép mở. Kẹp phóng không thôi, cao lớn phì nộn, đầy đặn mông ngọc, cấp bách vũ, như toàn xoay tròn, mỗi phối hợp này mãnh liệt thế công. Đều vừa đúng. Vương Kiệt mắt thị Khúc So A chắc xinh đẹp dung nhan dâm đãng hình dạng, miệng hôn này cám dỗ môi hồng, cánh tay nhanh ôm nàng, hút bụng lay động, tráng kiện lớn lên đại con cặc, ra sức cắm vào này mê người động này, phát tiết tình dục, hưởng thụ kiều mị dâm lãng mạnh, thường thị diễm lệ chiếu nhân chi tư, không hết không dừng, tận tình chỉ nhạc. Lúc này hai người đã đến cao trào, mừng rỡ có chút điên cuồng, như hôn như say, kia mồ hôi, dâm dịch, thở dốc cũng không Khúc So A chắc liều mạng đại địt. Hạ thân cạn màu hồng phấn thịt mềm ngậm một đầu liên tục không ngừng quất cắm đại con cặc, Vương Kiệt điên cuồng quất cắm một khắc đồng hồ, Khúc So A chắc tóc đen đi theo thân thể nàng hoạt động mà bay múa. Vương Kiệt đột nhiên cảm thấy đại con cặc xung quanh nộn huyệt nỗi bức tường thịt mềm một trận cường lực xoay tròn co lại, Khúc So A chắc bị thịt giống một phen kiềm tựa như kẹp chặt chính mình đại con cặc, liền rốt cuộc cầm cự không nổi, đại con cặc nhất chua, đem một đạo nóng bỏng nước lũ phun tại Khúc So A chắc bên trong thân thể. Đồng thời chỉ thấy Khúc So A chắc cả người liên tục không ngừng run rẩy, trên mặt nổi lên một trận ửng hồng, giống như có cường lực điện lưu thông qua trần như nhộng thân thể, điện lưu theo lưng một mực truyền đến bên trên bộ. Trên mặt trên người hiện ra dâm mỹ yêu diễm màu hồng sắc, mượt mà mông trắng không khỏi dơ cao đến, giống như là tại đáp lại Vương Kiệt động tác, mềm nhỏ đào bạch hai tay vây quanh hắn bả vai, ngón tay hãm sâu Vương Kiệt lưng cơ bắp. Khúc So A chắc chủ động ngửa người hiến lên lưỡi thơm, cuộn chặt ở Vương Kiệt thô to đầu lưỡi, Vương Kiệt đầu lưỡi lâm vào Khúc So A chắc miệng bên trong, Khúc So A chắc dùng sức hút mút Vương Kiệt đầu lưỡi, hai người bọn họ giống một đôi người yêu tựa như nhiệt tình hôn sâu, Vương Kiệt không thể chống đỡ cái này mỹ nhân hôn sâu. Mà tiếp tục mãnh lực quất cắm Khúc So A chắc nộn huyệt. Khúc So A chắc mỹ diệu tư thái đột nhiên co giật, toàn thân cơ bắp rất nhanh quất nhanh, ngất xỉu nói nha. Ta sắp cao trào, muốn tiết ra. Ia, a, trứng thối, tỉ tỉ, không được. Một tiếng trước nay chưa từng có cuồng hô thở gấp từ một trương môi đỏ trung truyền ra, giống như dâm hoa đáng phụ vậy. Khúc So A chắc hai chân một trận co giật giật giật tựa như gắt gao kẹp chặt Vương Kiệt eo mông, tiếp theo liền nổi điên vậy dao động đầu bạc. Hai chân tại không trung đá lung tung, giống như hy vọng hắn đại con cặc chọc vào càng sâu mạnh hơn, giống như phải hắn chen lấn một giọt không dư thừa tựa như. Sau khi xuất tinh Vương Kiệt chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, giống như hoàn thành xa xôi trước nguyện vọng, cả người buông lỏng nằm ở Khúc So A chắc trên ngọc thể. Mà Khúc So A chắc giống như linh hồn xuất khiếu vậy, chỉ cảm thấy thái dương nộn huyệt tại chấn động, ánh mắt giống như tại mạo kim hoa, cũng cảm giác được chính mình môi mật còn vì theo đuổi con mồi tại lúc đóng lúc mở. Nhưng nàng lúc này ý thức đã mông lung, hiện lên hình chữ đại sụi lơ tại trên ghế sofa, vô ý thức đem hai cái thon dài chân ngọc vô sỉ nhanh kẹp lấy Vương Kiệt vùng eo. Hai người chung tới sung sướng đỉnh, Vương Kiệt nghĩ vừa rồi Khúc So A chắc kia dâm đãng dâm mị, hừng hực khí thế động tác, nội mị mạnh, đại con cặc kẹp hôn thoải mái dễ chịu, này kiều diễm gặp chi nhãn tốn loạn, chơi được lòng dạ đều là tô, thống khoái linh hồn ra, say mê mờ mịt, cỗ kia vị, có thể nói mới nếm đến. Khúc So A chắc cảm thấy thân hình phiêu đãng, thần du thái hư, lại nghĩ đến sung sướng cảnh, vừa thẹn vừa mừng, này đáng yêu người, để cho suốt đời khó quên mộng đẹp, thoải mái thống khoái, chính mình như thế nào kia chỗ lẳng lơ phóng đãng, xích thể tung đưa, không hề băn khoăn. Cái kia hình như có ma lực tay, vuốt ve thoải mái, thô to đại con cặc, địt được thống khoái, mê người ánh mắt, chiếu xạ nhập lòng giả, tâm thần đãng không động đậy đã, quả nhiên nhi thật tốt, bất giác tứ chi kẹp chặt hắn, nhẹ giọng nói tiểu chứng thối. Ta thật thoải mái, thiếu chút nữa chết. Tỷ tỷ, nói thật lòng, ngươi thật sự quá đẹp, ngươi một cái nhăn mày một nụ cười đều là như vậy mê người, ta nhịn không được liền nghĩ hung hăng địch ngươi. Ân, ngươi nói dễ nghe, ai chẳng biết ngươi là yêu tinh hại người. Khúc So A chắc ôm thật chặt, giống như sợ hắn chảy, cũng đưa lên lưỡi thơm. Vương Kiệt biết này kiều tình, cố ý treo này khẩu vị, lấy quần áo lau đi mồ hôi, ôn nhu hôn, chứ đồng ý non mịn đầu lưỡi ôm ôn tồn tỷ tỷ. Người giống bồn lửa, thiếu chút nữa đem ta dung hóa, cỗ kia tao mị hình dạng, làm cho ta say mê. Ân, người chơi liều, tăng thêm tráng kiện đồ vật, cũng khiến cho ta hồn phi phách tán, làm cho ta mê mang, sung sướng được như lên tiên cảnh. Tiểu chứng thối, người thật sự là lòng ta gan, vọng ngươi sau này không muốn vứt bỏ ta, chúng ta vĩnh cửu tại cùng một chỗ, hưởng thụ nhân gian cực nhạc. Khúc So A chắc tay vuốt ve này mặt, nhìn chăm chú hắn, một tấm lớn nhỏ vừa phải miệng. Bày ra một tia mật dạng mỉm cười, hai tu cùng thái dương, đều là một chút mồ hôi, tráng kiện cánh tay, ôm chặt, dây dưa, này tráng kiện đại con cặc cứng rắn, còn cắm ở nộn huyệt. Hắn khỏe mạnh kiện mỹ thân thể ngăn chặn nàng, nam kia tính đặc hiểu, nổi lên cơ ngực, tùy theo quân xương hút hút, nâng lên hạ xuống, có vẻ như vậy tráng mà hữu lực. Khúc So A chắc tình không tự sát, ôm lấy này thủ, một trận cuồng hôn, một cỗ nam tính khí tức cám dỗ, làm cho tâm lý một trận thần đãng tâm dao động. Bắn tới một cỗ say lòng người sáng giỏi, vừa tựa như hồ chìm đắm tại mỹ diệu âm nhạc, một cái trái tim, cuồng nhảy phiêu đãng, phiêu, phiêu, phiêu. Vương Kiệt vì này diễm tư, hoặc nhân ánh mắt, đầy đặn trắng nõn mềm mại ngọc thể mê say, giống được đến cổ lệ tựa như, càng tinh thần phấn chấn, lại lần nữa tầm hoan, mãnh quất mãnh địt, đại con cặc nội hành, tại nộn huyệt trung mãnh ra sức, nhắc tới suốt đầu, dứt khoát hẳn hoi địt. Mới mấy cái, Khúc So A chắc đã bị địt được dục tiên dục tử. Âm tinh ứa ra, nộn huyệt tâm loạn nhảy, nộn huyệt từng trận run run dày,

miệng Từ Cung lại nhanh kẹp lấy quy đầu Tô Mau, ngứa đến đáy lòng, Vương Kiệt cũng vui vẻ được thẳng kêu tì tì. Công phu của ngươi thật tốt, a nha, tì tì, sướng chết ta, ra tốc toàn, a, a, thật nhỏ nộn huyệt, làm cho ta thoải mái, ân, ra sức kẹp a. Hai người kêu tại cùng một chỗ, phóng túng làm một đoàn, theo được càng thêm thống khoái dội cách xa, y e a nha nha, dâm thanh trồng chất, sóng vỗ ngàn vạn, kia đại quy đầu cắm vào rút ra, mang theo dâm thủy dâm tinh, càng thịt càng nhiều, chảy tràn đầy bụng mãn chân, mông trên mặt đất đều là, này trực như du quất cắm càng nhanh hơn, thoải mái dễ chịu quyết nhạc, như điên, dũng mãnh đại lực vui đùa, đỉnh nâng xoay tròn như bay, phun ra nuốt vào quất cắm liên tục không ngừng. Khúc so a chắc thật sự cảm thấy không được, phóng túng được dâm thủy thành sông, eo chân bùn rùn, bất động vừa động, toàn thân như tán, khanh khách cười phóng đãng. Vương Kiệt ôm chặt kiều thân, ép tới chặt chẽ, kế mãnh quất ngoan cắm vào mấy cái, đại con cặc nhanh đẩy âm hạch bốn phía, miệng Từ Cung cùng âm nộn huyệt để chỗ, tại tối nộn mẫn cảm nhất thịt mềm phía trên, nhẹ nhàng nhu chuyển. Khúc so a chắc nhắm hai mắt, thưởng thức lấy thời khắc này cốt khó quên mỹ vị, đẹp đến nàng tán miệng không dứt, miệng ai phóng đãng, đầu tại trái phải lắc lư, thân thuận theo dao động động, tráng kiện đại con cặc, chuyển động được không thể không lay động động, nàng thật sự nhịn không được, này nội mỹ công, đáy lòng nội xoay ngứa, mừng rỡ nhịn không được, ồ ồ lại ra, gấp đến độ dâm đãng kêu la tốt đệ đệ. Cắn nha, ân, a, ngươi dù tha ta a, ta không thể chơi nữa, tiểu nộn huyệt không thể lại phóng đãng, cũng không dám phóng tung a. A, a, Vương Kiệt a, dù dù tiểu nộn huyệt a, đáng thương tiểu nộn huyệt, a, không, không thể lại xoa nhẹ, a, a, hừ, tốt đệ đệ, ân, ta phục rồi ngươi, ta sau này nhất định tặng cho ngươi, vĩnh viễn nghe theo, đệ đệ, tốt bảo bảo, đừng nhúc nhích, nha, ân, ta không chịu nổi, ngoan ngoãn, tiểu nộn huyệt lại ra. Khúc so a chắc hồng nộn núm vú nhỏ bị hắn vuốt ve vân vê được cứng rắn chứng đứng thẳng, khúc so a chắc bị nhãn trắng giã, môi anh đào mở phân nửa, thở gấp liên tục, từng trận ngứa ngứa, liên tục không ngừng cao thấp vặn vẹo mông bự, tham lam tìm niềm vui, nàng thoải mái dễ chịu vô cùng, xinh đẹp gò má tràn ngập dâm mị biểu cảm, tóc tai bù xù, đổ mồ hôi rơi, dâm thanh lãng ngữ rên rỉ ai nhé. Thật thoải mái, tốt, thật là thống khoái, a, tốt Vương Kiệt, ngươi, ngươi muốn đỉnh. Đâm chết tỉ tỉ, ôi, ta thụ, không chịu nổi, nha, nha, a, Vương Kiệt, thật là thoải mái, lại dùng tận lực, ta muốn tiết ra, nha, nha, ôm chặt tỉ tỉ, Vương Kiệt, người cũng bắn cấp tỉ tỉ a, chúng ta cùng một chỗ tiết a. Khúc so a chắc tê dại khó nhịn, trong nháy mắt theo hoa tâm tiết ra đại lượng dâm thủy, cùng lúc đó, nàng cảm nhận được quy đầu đại lượng ấm áp tinh dịch, như suối phun vậy xung kích tiểu nộn huyệt. Như trên trời hạ xuống mưa móc vậy dễ chịu nàng kia như hạn hán đã lâu tiểu nộn huyệt. Nàng chỉ tiết được nàng mềm yếu vô lực, thỏa mãn nằm ở Vương Kiệt trên người, mồ hôi đầm đìa, thở gấp liên tục, điên cuồng hò hét biến thành cúi đầu rên rỉ. Vương Kiệt cũng hiểu được thập phần khoái hoạt, hắn hôn lấy mồ hôi như châu khúc so a chắc hồng nhuận gò má, hai tay vuốt ve nàng trơn bóng đảo bạch thân thể, thật sự là thượng đế kiệt tác. Khúc so a chắc rốt cuộc chống đỡ không được, nàng mềm liệt trên mặt đất. Nhâm Vương Kiệt lúc nhẹ lúc nặng địt con đường u tối, chào dâng tiếng rên rỉ biến thành nũng nịu, tuy nói chỉ là mềm liệt bị địt cũng là sung sướng vô cùng, giống như thăng thiên bình thường mỹ cảm, nhưng khúc so a chắc khuê phòng nhược chất, thật sự có chút không chịu nổi, đợi cho Vương Kiệt cuối cùng tại khúc so a chắc trên người tận hứng, tinh dịch bắn khúc so a chắc phiêu phiêu dục tiên thời điểm, khúc so a chắc đã không thể thoát lực. Liên thanh âm đều không phát ra được, Tô Tô đã hôn mê. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần An Nhiên. Đạt được nữ thần điểm 20 điểm. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Đường Thiếu Thiếu, đạt được nữ thần điểm 30 điểm. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Khúc So A Chác, đạt được nữ thần điểm 20 điểm. Rạng sáng 5 điểm, Vương Kiệt bị điện thoại trực tiếp bừng tỉnh, cầm điện thoại lên vừa nhìn, điện báo chính là chim cú mèo. Chim cú mèo, con nhện đen chuẩn bị hôm nay hành động, hôm nay Mã Vân Phi buổi sáng hẳn là muốn đi ra ngoài. Con nhện đen chuẩn bị xử lý Mã Vân Phi. Chim cú mèo lập tức mở miệng nói. Đi, ta đã biết. Vương Kiệt hít sâu một hơi, trực tiếp mở miệng nói, việc này giao cho ta để giải quyết. Hiện tại ta cần phải cảnh sát bên kia phối hợp. Như thế nào phối hợp? Buổi sáng bọn hắn chuẩn bị động thủ phía trước, tốt nhất cảnh sát đem con đường kia hai lần đều cấp phong rơi. Mặt khác ta mượn cơ hội niêm phong một đám thuốc phiện. Vương Kiệt hít sâu một hơi. chim cú mèo. Mượn cơ hội niêm phong. Có ý tứ gì? Chim cú mèo hiển nhiên không muốn làm biết. Người đến lúc đó sẽ biết, ta hiện tại bắt đầu không thể với ngươi liên lạc, ngươi dựa theo ta nói làm là được. Vương Kiệt bay nhanh nói, khác ta liên hệ Kiều cục trưởng. Ta đã biết. Chim cú mèo lập tức bỏ lại một câu trực tiếp đem điện thoại cúp. Vừa vặn phía sau, Vương Kiệt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, mở cửa vừa nhìn, là Ngô Lão Thất. An Nhiên bọn hắn toàn bộ đều rời giường. Tốt, toàn bộ mọi người đến đông đủ, chuẩn bị hai chiếc xe, những người khác súng lục, cường tử, trong chốc lát người bố trí bắn hạ trận địa. Vương Kiệt hít sâu một hơi nói. Vâng, tất cả mọi người lớn tiếng mở miệng nói. Tất cả mọi người rất nhanh bắt đầu thu thập chính mình đồ vật, chuẩn bị, bao gồm Ngô Lão Thất tại nội. Trừ bỏ cường tử ở ngoài, những người khác đều là súng lục, bất quá băng đạn đều là mang đủ. Ba cái nữ nhân tự nhiên cũng là như vậy, các nàng mặc dù là lần thứ nhất làm nhiệm vụ, nhưng là huấn luyện của các nàng cùng phía trên, loại vấn đề này tạm thời không có vấn đề quá lớn. Theo sau tùy theo khác biệt huấn luyện cùng nhiệm vụ, các nàng đều là biết bay tốc thành trường. Sáng sớm, Vương Kiệt hai người bọn họ chiếc xe trực tiếp đến chỗ cần đến tửu điếm phụ cận, tửu điếm cửa còn tại trang hoàng, Mã Vân Phi bọn hắn chọn địa phương hiển nhiên là nhắc tới đều ngồi xong chuẩn bị. Đến chỗ cần đến bất quá là buổi sáng 6 điểm nhiều, An Nhiên các nàng ba người là mặt khác an bài đến sát vách bữa sáng điếm ăn điểm tâm, Vương Kiệt, Lão Pháo cùng với Ngô Lão Thất là tại một chiếc xe thượng đẳng, mà cường tử trực tiếp đi đường cái đối diện mái nhà thành lập bắn hạ trận địa. Danh hiệu con nhện đen bản địa ma túy không biết khi nào thì hành động, nhưng là phòng trừng chính là buổi sáng, bởi vì Mã Vân Phi lập tức muốn đi ra ngoài, trên thực tế, Vương Kiệt đã phát hiện bọn họ. Đám người này cưỡi một chiếc diện bao xa. Đại khai cá nhân trái phải, bọn hắn đã đợi ở tại xa xa rồi, chính là bọn hắn không biết bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau mà thôi. Chú ý, bọn hắn đeo trên người súng ống người không nhiều lắm, sở hữu mang theo súng ống người thứ nhất thời gian đánh gục. Khác đeo đao, hoặc là đầu mục, lưu cho ta người sống. Vương Kiệt nhỏ giọng nói. Minh bạch, tất cả mọi người quát khẽ một tiếng. Trong chốc lát đem bọn hắn đều cho ta bắt lấy, hiểu chưa? Minh bạch. Thời gian một chút quá khứ, sắc trời cũng dần dần bắt đầu sáng choang, Vương Kiệt giơ tay lên cổ tay nhìn nhìn thời gian, điện thoại của hắn phía trên thu được Kiều cục trưởng tin nhắn, hai cái giao lộ tùy thời có thể phong tỏa. Phong tỏa, Vương Kiệt trực tiếp cấp Kiều cục trưởng trở về một cái tin nhắn, bởi vì tại hắn khống chế khách sạn theo dõi bên trong, Mã Vân Phi bọn hắn đã có động tác. Những người này hẳn là tại khách sạn bên trong có nội ứng, chiếc diện bao xa kia cũng đã chuẩn bị động thủ. Toàn bộ mọi người chú ý. Bọn hắn lập tức giao thủ thứ nhất thời gian, chờ hắn nhóm riêng phần mình mệnh chung vài người liền động thủ. Vương Kiệt trực tiếp mở miệng nói. Vâng. Lão Pháo cùng Mô Lão Thất đã xuống xe, đứng ở xe một bên trên miệng riêng phần mình ngậm một điếu yên chờ đợi, chỉ có Vương Kiệt đổi mới vị trí kế bên tài xế ngồi. Rất nhanh Mã Vân Phi bọn hắn liền xuất hiện ở tửu điếm đại đường, đại khái cá nhân vây quanh Mã Vân Phi trực tiếp theo bên trong đi ra. Ngay tại bọn hắn vừa mới ra tửu điếm môn thời điểm giát chi. Một tiếng mặt sau một chiếc diện bao xa trực tiếp hung hăng phanh lại ở tại ven đường, tại diện bao xa phanh lại chớp mắt, cửa xe cùng tay lái phụ môn trực tiếp bị người khác rớt ra, bên trong chớp mắt lao ra 7-8 cá nhân, nâng thương liền trực tiếp bắn. Bên kia Mã Vân Phi bảo tiêu phản ứng đồng dạng rất nhanh, lập tức bắt đầu giơ súng đánh trả, tràng diện chớp mắt vô cùng hỗn loạn. Nhưng là bọn hắn không phải là mọi người cầm lấy thương, hai phe thêm lên cầm lấy thương cũng chính là 5-6 cá nhân, khác đều là cầm đao. Động thủ, Vương Kiệt trực tiếp quát khẽ một tiếng. Phanh một tiếng súng vang, Lão Pháo trực tiếp mở phát súng đầu tiên, theo diện bao xa xông lên xuống một cái cầm lấy thương người trên đầu mặt chớp mắt toát ra một cái lỗ máu. Cùng lúc đó, Mã Vân Phi bên này, một cái cầm lấy thương đạo tặc ngực chớp mắt oành toát ra một cái thật lớn lỗ máu. Là cường tử cũng nổ súng. Phanh phanh phanh chói tai tiếng súng cơ hồ là liên tiếp vang lên. Lão Pháo cùng Mô Lão Thất tăng thêm cường tử ba người thương pháp căn bản không phải là những người này có thể so sánh với, nhất thương một cái, hai phe nhân mã chớp mắt riêng phần mình còn dư một hai. Đều mẹ nó cấp lão tử bỏ vũ khí xuống. Cảnh sát, Vương Kiệt trực tiếp nhảy xuống xe giống giận một tiếng, sau đó trực tiếp hướng thiên bắt đầu phóng thương. Bang bang hai tiếng súng vang, những người khác tay thượng đã không có súng, nghe tới Vương Kiệt nói sau đó, bọn hắn chớp mắt liền cứng ở tại chỗ. Sau đó ngoan ngoãn giơ hai tay lên không dám động. Bên kia Mã Vân Phi cùng hai người thủ hạ vốn là muốn từ một hướng khác rút lui, nhưng là An Nhiên các nàng ba người tại cái đó phương hướng, ba người trực tiếp ba cái thương đẩy đầu trở về. Đường chỉ lấy bọn hắn tất cả mọi người sau đó, Vương Kiệt mới hít sâu một hơi toàn bộ mọi người, mang theo bọn hắn, đi. Vương Kiệt không có thượng xe mình, mà là trực tiếp đem Mã Vân Phi cùng con nhện đen một cái tiểu đầu mục đặt lên diện bao xa, hắn cùng với lão pháo lên chiếc này diện bao xa. An Nhiên Ngô lão thất các nàng khống chế những người khác lên mặt khác hai chiếc xe. Bất qua mấy cái mọi người không vận tốt như vậy rồi, sau khi lên xe, tay đều là trực tiếp bị còng tay khảo tại cùng một chỗ không nói, đi lên liền trực tiếp bị đánh hôn mê ném tại trong xe mặt. Bị áp lên xe Mã Vân Phi cả người đều có một chút tuyệt vọng, tuy rằng hắn khuôn mặt vẫn là vô cùng tối tăm, không có gì biểu cảm, nhưng là nội tâm tuyệt vọng là khẳng định, hắn không nghĩ tới mình bị cảnh sát cơ nhiên trực tiếp nhất oa đoan. Ngay tại hắn nghĩ chính mình nên ăn một viên đạn, vẫn là xảy ra chuyện gì thời điểm không nghĩ tới lên xe Vương Kiệt đột nhiên hướng về đối phương cái kia nhân chính là một trận quyền đau chân đá, hơn nữa xuống tay đặc biệt ngoan. Tiếp đón toàn bộ đều là làm người ta cực kỳ đau đớn, nhưng là không nguy hiểm đến tính mạng không hôn mê địa phương. Trên xe tiếng kêu thảm nghe làm người ta sau lưng lạnh cả người. Đại khái đem đối phương hung hăng âu đặt 5 phút, Mã Vân Phi mẫn cảm chú ý đến xe của bọn hắn cư nhiên trực tiếp vượt qua cảnh sát tuyến phong tỏa, sau đó không biết mở hướng về phía chỗ nào. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó, Vương Kiệt bảo tam câu thô tục, trong tay tay thương hung hăng đẩy cái này con nhện đen thủ hạ đầu, hận không thể đem súng lục hỏng súng trực tiếp đâm phá da của hắn, sau đó mới hung ác nói. Lão tử có hay không nói với các ngươi quá, không muốn cấp lão tử gây chuyện, không muốn cấp lão tử gây chuyện. Các ngươi mẹ nó có phải hay không đều không nghe, có phải hay không đều nghĩ chết, Đào Đại Ngưu điện thoại đâu này, cấp lão tử đánh tới. Tại ta trong túi, bị đánh con nhện đen thủ hạ, cả người sợ tới mức quần đều nhanh tiểu, tuy rằng bọn hắn sát nhân, cũng dám sát nhân, nhưng là giờ phút này trường hợp phía dưới, cùng vừa mới cái loại này giao chiến tình huống căn bản cũng không giống nhau. Một khi tỉnh táo, nhân sợ hãi liền có khả năng vô hạn sinh sôi, Vương Kiệt đã cảm thụ qua vô số lần tình huống như vậy rồi, hắn biết chính mình nên đối phó dạng người này. Vương Kiệt trực tiếp theo hắn trong túi móc điện thoại ra, sau đó tuyển chọn bên trong một cái lão đại ghi chú, trực tiếp một chiếc điện thoại liền đánh tới, điện thoại rất nhanh đã bị đối phương tiếp thông. Nhị Mao, thế nào? Như thế nào ngươi MBA? Đào Đại Ngưu, con mẹ nó ngươi có phải muốn chết hay không? Lão tử có hay không nói tại Bắc Kinh không muốn cấp lão tử nháo sự. Con mẹ nó ngươi dám phái người đi giết nhân. Đường phố thượng, ngươi tin không tin lão tử hiện tại liền kêu một đội đặc cảnh đem con mẹ nó ngươi cái kia cho má hội sở cho ngươi vây quanh. Vương Kiệt trực tiếp giống giận liền hướng điện thoại giống lên trở về. Đâu, vị ấy à, đầu bên kia điện thoại hiển nhiên là bị dọa, chủ yếu Vương Kiệt lời này bên trong tin tức quá lớn, không bị hù dọa đều không được. Ta vị ấy, lão tử Bạch Tam. Con mẹ nó ngươi có phải hay không tại cái đó giao trì hội sở đâu này? Ngươi đừng cho là lão tử không biết ngươi ở đâu, ngươi tin không tin lão tử một chiếc điện thoại, Vũ Cảnh lập tức liền xuất động. Vương Kiệt âm thanh bắt đầu trở nên trầm thấp, nhưng là ngữ khí bên trong phẫn nộ, ai cũng có thể nghe đi ra. Tam, Tam ca, không không, Tam gia, việc này không thể trách ta à? Con mẹ nó ngươi thiếu cấp lão tử vô nghĩa, lão tử hiện tại cho ngươi phát cái địa chỉ, 20 phút sau nhìn không tới ngươi. Người chờ tại bộ công an truy nã làm lên đi. Vương Kiệt trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, không nói hai lời đã đem điện thoại cúp. Cúp điện thoại sau đó, Vương Kiệt trực tiếp cấp điện thoại tin nhắn phát cái địa chỉ đi qua, sau đó ba một tiếng, hắn trực tiếp đem điện thoại hung hăng đập vào gầm xe bàn phía trên, ngã thành một đống mảnh nhỏ. Chơi TM đi, Vương Kiệt lại sổ một câu thô tục. Mắng xong sau đó, Vương Kiệt mới chuyển hướng về phía Mã Vân Phi phương hướng, phía sau. Mã Vân Phi cũng trở về quá điểm hương vị đến đây, nhất là Vương Kiệt vừa mới gọi điện thoại tự báo ra môn. Tam gia, ngài là Bạch Tam gia. Mã Vân Phi lúc này thái độ đủ thấp, không thấp không được a. Là ta, Vương Kiệt trực tiếp ngồi ở Mã Vân Phi bên cạnh, đưa tay trái ra nắm ở lập tức Vân Phi bả vai, tay phải trong tay còn cầm lấy một cây súng lục. Mã Vân Phi, ta gọi ngươi Mã gia, ngươi này ngoạn, có chút qua a. Vương Kiệt lúc này giọng điệu thực bằng phẳng. Giống như là đang cùng nhân nói chuyện phiếm giống nhau, giống như vừa mới nổi giận phát hỏa không phải là hắn. Lái xe lão pháo quay đầu lại liếc mắt nhìn Vương Kiệt, hắn là bội phục sát đất, này quá ngưu bức, này cái gì hành động à. Đừng đừng, người kêu ta tên tựu thành, Tam gia, cái này gia ta không dám nhận. Mã Vân Phi chặn lại nói, không phải là Tam gia, ta đây là cũng không có biện pháp a, ta cũng muốn mạng sống a, hơn nữa ta ngày hôm qua cho ngài gọi điện thoại rồi. Ngài cũng nói bình thường cạnh tranh, ta không ý kiến a, đây là con nhện đen hắn không nói đạo nghĩa giang hồ a. Hắn mẹ nó với người đem cái dám đạo nghĩa giang hồ à. Người có biết không biết, đoạn cả người cả của Lộ giống như sát nhân phụ mẫu. Người này đều chạy đến nhân gia bát bên trong rực tiền rồi, người còn làm cho người ta với ngươi giảng đạo nghĩa giang hồ. Vương Kiệt ngữ khí thực ôn nhu, nhưng là trong lời nói mặt hàn ý, lão pháo đều cảm thấy có chút sấm người. Mà Mã Vân Phi cảm thấy chính mình tóc gáy đều dựng lên. Tam gia, ta tính gặp hạn, ngài cấp cái nói, muốn chém giết muốn róc thịt ngài một câu. Mã Vân Phi trầm mặc một chút, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói. Ta muốn giết ngươi, ngươi bây giờ cũng đã tại cảnh sát trong tay, ngươi có biết lão tử phế đi nhiều khí lực bình ổn các ngươi này một đám náo động sao? Vương Kiệt trầm giọng hỏi. Tam gia chúng ta bây giờ đều biết ngài bản lĩnh đại, ngài cấp một câu, như thế nào mới có thể giải quyết chuyện này, ta nhận, về phần con nhện đen ta không dám cam đoan. Mã Vân Phi hít sâu một hơi. Đơn giản a, ta phía trên người muốn lập công, cho nên, hắn lập tức cần phải chỉ huy phá hoạch cùng một chỗ tổng cộng buôn bán nhất tấn thuốc phiện đại án, có vấn đề sao? Vương Kiệt hỏi ngược lại. Nhất tấn, Mã Vân liếc mắt đưa tình tình đều trợn to. Mạng của ngươi, nhất tấn, tự chọn, đương nhiên, không phải là ngươi một người gánh vác. Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói. Mã Vân Phi lập tức rơi vào trầm mặc, thật lâu sau hắn mới cười khổ nói tam gia, ta có chọn sao? Đương nhiên a, có thể chọn, là mọi người có tuyển chọn cơ hội. Vương Kiệt đương nhiên gật gật đầu. Mã Vân Phi không nói chuyện, hắn đương nhiên biết có thể chọn, vấn đề là tuyển sau kết quả là cái gì, vậy nhìn ngươi mình có thể không thể chọn đúng. Cảnh sát bên ngoài đang bay nhanh thay đổi, bọn hắn hiển nhiên đang tại rời đi thành nội phụ cận, phía sau Mã Vân Phi xem như cảm nhận được Vương Kiệt tại cái này thành thị bên trong lực lượng. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, muốn đem tình hình như vậy đem hắn lao đi ra muốn phế nhiều khí lực, mấu chốt nhất chính là, này trực tiếp là tại cảnh sát tuyến phong tỏa bên trong làm ra, nói cách khác, cảnh sát không đúng đều là hắn gọi đi qua phong tỏa. Bất qua nghĩ đến một chút đạo thượng truyền thuyết, hắn liền tâm lý bao nhiêu có phổ. Tuy rằng lúc này hắn xem như chọc giận này một vị, nhưng là vậy cũng là theo một hướng khác chứng minh rồi Bạch Tam gia năng lượng. 15 phút sau đó, xe của bọn hắn trực tiếp tiến vào một cái nhà xưởng kho hàng bên trong, cái công xưởng này là đang tại đi làm, bất quá nhà xưởng kho hàng đại môn là đang tại một hướng khác. Chương 1851 nhiệm vụ tiến hành chung 2. Đường Vương Kiệt thời điểm kho hàng cửa chính của sân liền trực tiếp mở ra, sau đó đóng lại. Xe chạy tiến kho hàng bên trong. Đem kho hàng đại môn cũng đóng lại, kho hàng bên trong thật lâu không có sử dụng, nhưng là trong này không có bất kỳ cái gì cho bụi, hiển nhiên đều có nhân tại một mực dọn dẹp bên trong. Khép lại cửa kho hàng miệng công tắc nguồn điện, bên trong ngọn đèn trực tiếp bị điểm lược. To lớn kho hàng bên trong từ khác biệt bó củi trưng bày tách rời ra, theo kho hàng cửa vào nhìn không tới bên trong. Xe trực tiếp chạy đến kho hàng ở giữa, lão pháo bọn hắn trực tiếp đem cái khác mấy cái mọi người cấp theo trên xe lôi xuống, ném tới trên mặt đất. Bao gồm cái kia con nhện đen thủ hạ đầu mục, chỉ có Mã Vân Phi trên tay khảo được mở ra. Tam gia, cảm ơn nhiều. Mã Vân Phi xoa xoa tay của mình cổ tay, sau đó mới ôm quyền mở miệng nói. Trước biệt giới, nói lời cảm tạ một lát lại nói, ta như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, nếu như trong chốc lát giải quyết vấn đề không được, kết quả của các ngươi chính là ma túy sống mái với nhau chết thảm trọng trong đó tử vong cái kia bộ phận. Vương Kiệt ngữ khí bình tĩnh nói. An Nhiên ba người, lão pháo, Ngô lão thất tướng những người này vây ở giữa, chính là đem Mã Vân Phi buông ra mà thôi, hắn căn bản không có khả năng trốn thoát, cũng trốn không thoát. Nơi này người, liền ba cái nữ nhân đều là cao thủ. Mã Vân Phi trầm mặc một chút, hắn cũng biết hiện tại nói cái gì đều là giả, bất quá hắn rất nhanh trầm ổn một chút nói tam gia, nhất tấn thuốc phiện không là vấn đề, ta có thể làm, cũng có thể cho ngươi lão đại lập công. Ba ngày, ngươi có thể sao? Vương Kiệt cắt đứt hắn lời nói, trực tiếp mở miệng hỏi. Mã Vân Phi lập tức có một chút đau đầu, thuốc phiện bọn hắn trong tay có, ngoại cảnh không cần nói nhất tấn, 10 tấn bọn hắn đều có thể làm được đến, vấn đề là 3 ngày, ở đây, vậy ít khả năng. Kỳ thật nhất tấn mấy cái chữ này không phải là Vương Kiệt tùy tiện làm ra, mà là theo lão ôn, chim cú mèo, cùng với biên cảnh hai cái tỉnh tập độc cảnh sát chỗ đó tình báo siêu tập tập hợp cuối cùng phân tích ra đến. Đây là nhập cảnh thuốc phiện số lượng, đương nhiên. Số này lượng không phải là độ tinh khiết rất cao cái loại này, là lần đầu hỗn hợp quá. Nếu như là độ tinh khiết phi thường cao cái loại này 4 hào linh tinh, khẳng định không có khả năng có cái này con số kinh khủng. Nhưng là cho dù là hỗn hợp quá, mấy cái chữ này cũng là phi thường dọa người, kia ý vị không có hỗn hợp quá thuần hóa đại khái tại 300kg đến 400kg trái phải. Mấy thứ này mãi cho đến biểu lộ đến một bước cuối cùng kẻ nghiện tay bên trong, ít nhất phải trải qua nhiều lần hỗn hợp. Đến cuối cùng tỷ lệ sẽ rất thấp, bằng không sẽ chết nhân. Mà con mắt của bọn hắn chính là kiếm tiền, không phải là chết người. Kỳ thật mỗi một lần hỗn hợp đều xem như lưu cái nhà dưới lợi nhuận. Bằng không vì sao đồ chơi này có thể nói là bảo lợi, nhiều người như vậy bốc lên mất đầu phiêu lưu đến làm chuyện này tình. An Nhiên, nhìn đồng hồ, còn có 5 phút, nếu như con nhện đen không đến, đem bọn hắn toàn bộ cũng làm rơi, trang xa, sau đó ta liên hệ bên kia đặc cảnh chi đội trực tiếp xuất phát, đem con nhện đen này hỏa nhân một lưới bắt hết. Vương Kiệt hít sâu một hơi nói. Vâng, Bạch tiên sinh. Đứng ở Vương Kiệt phía sau An Nhiên lập tức giơ tay lên nhìn về phía tay của mình, cổ tay bắt đầu tính giờ. Mà những người khác là trực tiếp mang lên súng lục của mình. Lúc này Mã Vân Phi không nói gì, hắn cũng cái gì đều không làm được, tâm lý chỉ có thể là đem con nhện đen mắng một cái cẩu huyết lâm đầu, mẹ nó, lão tử về sau có cơ hội nhất định giết chết ngươi. Tương phản hắn đối với muốn giết hắn Vương Kiệt, tâm lý thật không có bao nhiêu oán khí, bởi vì hắn hiểu được, Vương Kiệt dạng người này muốn duy trì cục diện như vậy. Tất nhiên là có một định thủ đoạn. Hơn nữa liền hôm nay việc này, nếu như là những người khác phòng chừng cũng không muốn nhúng tay, trực tiếp quang minh chính đại làm cảnh sát đem bọn hắn tiêu diệt, vạn sự đều là nghỉ. Đối phương nguyện ý cho hắn nhóm một cái cơ hội, đây đã là mạo vô cùng lớn phiêu lưu. Mã Vân Phi làm này hành cũng đã sớm không quan tâm mạng của mình rồi, hoặc là nói không phải là không quan tâm, mà là làm xong chuẩn bị tâm lý. Bình thường tại bờ sông đi nào có không ướt giày. Muội muội của hắn vẫn là có thể nói chết ở tay hắn bên trong, liền bởi vì một cái đáng chết Trung Quốc bộ đội đặc chủng. Cho nên Mã Vân Phi trừ bỏ nghĩ biện pháp báo thù, hắn tự nhiên cũng là làm xong chết tâm lý chuẩn bị. Đại khái trôi qua 3 phút, kỳ thật Vương Kiệt biết Đào Đại Ngưu hoặc là nói con nhện đen đã tới, bọn hắn chính là đang do dự muốn hay không tiến đến mà thôi, nói thật Vương Kiệt là thật không quan tâm bọn hắn, Mã Vân Phi Vương Kiệt cũng dám giết. Bởi vì đến cái này tình cảnh. Bọn hắn sau lưng cái kia nhất bang sự tình Vương Kiệt có chính là biện pháp làm ra, không nhất định cần phải Mã Vân bay. Tại thứ 4 phút sau, kho hàng bên kia đại môn cuối cùng mở ra, canh giữ ở cửa lão pháo cũng cho ra Vương Kiệt tin tức Bạch tiên sinh, người đến. Làm bọn hắn tiến đến. Vương Kiệt trực tiếp mở miệng nói. Vâng. Lão pháo bên kia trực tiếp kéo ra kho hàng đại môn, một chiếc xe lập tức mở tiến đến. Đồng dạng là một chiếc xe Việt giã. Đương xe đứng ở Vương Kiệt xe bên cạnh thời điểm cửa xe mở ra, một cái dáng người cao lớn hắc tráng nhân tài theo trên xe nhảy xuống. Đúng vậy, cái này nhân chính là con nhện đen, vóc dáng đại khái có tiếp cận 1m9, làn da đen, hơn nữa dáng người cũng đỉnh tráng, bình thường dạng người này đầu không dùng được, đều là cái loại này mãng phu, nhưng là Đào Đại Ngưu chẳng phải là như vậy. Tiểu tử này bị nhìn bộ dạng một cái cùng tên giống nhau ngốc bò dạng, giống như cùng Lý Nhị Ngưu là huynh đệ. Nhưng là hắn tình thương lại Lý Nhị Ngưu cao hơn nhiều, đầu óc cũng lung lay hơn nhiều. Hắn sáng sớm thật là đánh ra đến, về sau cũng từng bước bắt đầu truyền hình. Khi hắn nhìn đến Vương Kiệt sau đó, lập tức hai tay chắp tay, cười híp mắt nói. Tam gia. Vương Kiệt hé mắt, khi hắn đi qua đến từ về sau, Vương Kiệt thân thể vừa động, cả người chớp mắt khi đi lên, hữu quyền thẳng đến cái cằm của hắn, đồng thời chân trái lên gối. Oanh một tiếng. Con nhện đen phản ứng rất nhanh, hắn trực tiếp nâng lên cánh tay liền chặn Vương Kiệt một quyền này, nhưng là hắn mau Vương Kiệt nhanh hơn, tay trái nhanh như tia chớp đột kích, trực tiếp một cái bán nắm tay hung hăng đánh vào hắn lạc bộ, đồng thời tay phải nắm cánh tay của hắn đột nhiên xé ra. Chân phải đồng thời vừa nhấc, oanh một tiếng, Đào Đại Ngưu thân thể trực tiếp bị Vương Kiệt hung hăng ngã ở trên mặt đất. Răng rắc, một tiếng, theo lấy Đào Đại Ngưu cái kia nhân chớp mắt móc súng lục ra nhắm ngay Vương Kiệt, nhắm ngay hắn. An Nhiên. Mô lão thất bọn hắn phản ứng đương nhiên không thể chậm, trừ bỏ đứng ở Mã Vân Phi thân một bên khúc so A chắc súng lục nhắm ngay Mã Vân Phi ở ngoài, những người khác chớp mắt đều chỉ hướng người nam nhân này. Vương Kiệt vô dụng cận chiến động tác, mà là thuần túy dùng một loại đánh nhau kỹ xảo đem Đào Đại Ngưu phóng tới ở trên mặt đất, sau đó đổ ập xuống trực tiếp dùng chân hung hăng đạp đi lên. A, tam gia ta sai rồi, tam gia đừng đánh. Đào Đại Ngưu cũng không hoàn thủ rồi. Hai tay ôm đầu lớn tiếng kêu thảm thiết nói. Lại đạp vài chân sau đó, Vương Kiệt mới dừng lại chính mình động tác, quay đầu lại nhìn cái kia dùng thương chỉ lấy hắn nam nhân, trực tiếp đối với An Nhiên mấy cái nhân đạo để súng xuống. An Nhiên bọn người do dự một chút, nhưng là vẫn là thứ nhất thời gian để lại Hạ Thương. Ta cho ngươi cái cơ hội, hướng sau lưng ta nổ súng, có chút đảm lược. Ngươi nhìn hắn nhóm cũng chưa cầm lấy thương hướng về ngươi. Vương Kiệt chỉ An Nhiên, Ngô lão thất cùng với đi qua đến lão pháo. Nhân cười lạnh một tiếng nói. Nói xong Vương Kiệt cũng không quản cái này còn nâng lấy thương, gương mặt do dự nam nhân, trực tiếp xoay người cưỡi ở Đào Đại Ngưu trên người, lần này trực tiếp quả đấm liền huy vũ đi lên. Lão tử có hay không nói qua đừng gây chuyện, có hay không, có hay không. À, Vương Kiệt nắm đấm từng quyền nện ở Đào Đại Ngưu chắn đầu cánh tay phía trên, kia âm thanh bang bang, ngẫu nhiên một vòng thậm chí trực tiếp nện ở hắn khuôn mặt. An Nhiên bọn người thật không có giơ súng, bọn hắn tuy rằng trên mặt mặt không biểu cảm, nhưng là nội tâm cũng là có một chút khiếp sợ, bởi vì giờ khắc này Vương Kiệt cùng bọn hắn nhận thức cái kia Vương Kiệt căn bản không giống với. Hắn lúc này là điên cuồng như vậy, giống như là một kẻ điên giống nhau, phải biết, sau lưng của hắn, đánh cái kia nhân thủ hạ, còn dùng súng lục chỉ lấy hắn sau lưng đâu. Hắn sửng sốt không quay đầu, thậm chí tay cũng chưa ngừng. Đem Đào Đại Ngưu đánh cái kia kêu một cái thê thảm. Đó là bị thường chỉ lấy đầu a. Chính xác là liền đầu cũng không hồi, An Nhiên ba người nhìn đến thật bội phục vạn phần, bọn hắn những người này chính xác là không có giơ súng. Lúc này bất kể là An Nhiên, vẫn là Khúc So A Trác, hoặc là Đường Tiếu Tiếu, tâm lý liền một cái ý nghĩ, thậm chí thẹn là các nàng lão công, này quá nam nhân. Vương Kiệt không hề áp lực tâm lý, cường đại hệ thống năng lực, thời khắc chú ý người nam nhân này trạng thái, nếu như hắn có nổ súng động tác, đầu tiên bờ vai của hắn sẽ có phản ứng, toàn bộ cơ bắp đàn đều tại hệ thống xem xét xuống. Theo đầu óc của hắn làm ra quyết định, đến cơ bắp đàn hoàn thành hành động, đến cuối cùng hoàn thành bóp cò động tác, đại khái có 0.5 đến chừng một thước khoảng cách, tăng thêm xem xét đi ra hắn viên đạn nhắm địa phương, Vương Kiệt có tuyệt đối nắm chắc tránh thoát hắn thứ nhất phát. Cho nên Vương Kiệt cũng không sợ. Nhưng là dừng ở Mã Vân Phi cùng với khác nhân trong mắt, cái này thật sự là bội phục vạn phần, nói thật. Mã Vân Phi lúc này lần thứ nhất cảm thấy cái này tam gia, chính xác là danh phù kỳ thực, quá ngưu bức. Liền can đảm này, này thực sự không phải là người bình thường có thể làm được, hắn tự hỏi cũng làm không được. Nhưng là nhân gia sừng sốt làm được rồi, hơn nữa hình như sao cái gì sợ hãi. Ngược lại cái kia Đào Đại Ngưu mang qua thủ hạ, lúc này trán phía trên đã toát ra dày đặc ma ma mồ hôi lạnh, nâng lấy thương tay đều có một chút rung rung, hiển nhiên hắn tâm lý áp lực ngược lại so Vương Kiệt lớn rất nhiều. Lại đập mười mấy quyền, Vương Kiệt mới đứng thẳng thân thể của chính mình, vỗ vỗ chính mình hai tay. Lúc này Đào Đại Ngưu đã là mặt mũi bầm dập rồi, vết máu ở khóe miệng đều để lại rất nhiều, đương nhiên, Vương Kiệt nhất định là lưu thủ. Bằng không lời nói, nhiều như vậy quả đấm đã sớm trực tiếp đem hắn cấp đánh chết. Như thế nào, không nổ súng à? Vương Kiệt đứng lên, quay đầu lại nhìn Đào Đại Ngưu mang đến cái kia nhân hỏi. Cái này nhân không dám lên tiếng. Đào Đại Ngưu đã theo trên mặt đất miễn cưỡng bò dậy, trực tiếp đi tới, ba một tiếng theo tay hắn bên trong đem súng lục đoạt, ném tới trên mặt đất. Còn cử thật vờ lờ, tam gia người cũng dám nâng lấy, tam gia đánh ta đó là xem trọng ta. Đào Đại Ngưu trực tiếp mắng một tiếng. Vương Kiệt là đi tới, đem Đào Đại Ngưu ném tới trên mặt đất, vừa mới người nam nhân này nâng lấy cái kia cây súng lục lượm, nhàn nhạt mở miệng nói ngươi nói đúng vậy, ta đánh ngươi là coi trọng ngươi. Dạ dạ dạ. Tam gia ngài nói đúng. Người nam nhân này vội vàng tươi cười nói. Bất quá, loại người này cũng không có lưu tất yếu được rồi. Vương Kiệt tiếng nói rơi xuống, đột nhiên khoát tay phanh một tiếng chói tai tiếng xung vang lên, tại toàn bộ mọi người mục trừng miệng ngốc nhìn chăm chú bên trong, Đào Đại Ngưu cái kia thủ hạ trên đầu mặt trực tiếp mở một cái lỗ thủng. Viên đạn xuyên qua đầu của hắn, trực tiếp đụng vào phía sau hắn Đào Đại Ngưu bọn hắn ra thân xe phía trên, sau đó đánh rơi trên mặt đất. Mà cái này nhân ánh mắt mở thật to, máu hỗn hợp óc đã đem xe cơ đắp bắn tung tóe thành dày đặc ma ma lấm tấm trạng. Tất cả mọi người sửng sốt. Nhưng là làm đại gia càng ngoài ý muốn chính là, mở hoàn thương Vương Kiệt trực tiếp tùy tay đem thương liền ném cho Đào Đại Ngưu. Đào Đại Ngưu tại tiếp được thương thời điểm cả người đều là mộng bức, nhìn Vương Kiệt có chút biết rõ ràng hắn rốt cuộc là cái gì ý tứ, súng này còn có viên đạn à. Không phải là ngươi giết của ta người, cứ như vậy trực tiếp ném trở về. Ngươi cũng không sợ ta nổ súng. Đây rốt cuộc là cái dạng gì người? Đào Đại Ngưu cảm thấy đều có một chút da đầu run lên, hắn lần thứ nhất cảm thấy chính mình nhìn đến một người có chút tâm lý bỡ ngỡ, luống cuống tay chân tiếp được thương, hắn cầm lấy tại trong tay cũng không phải là, không cầm lấy tại trong tay cũng không phải là. Được rồi, đến đây đi, sự tại chỗ đó làm gì? Vương Kiệt đối với hắn nhàn nhạt mở miệng nói một câu nói, trực tiếp đi hướng này một bên Mã Vân Phi. Đi chỗ đó một bên cầm lấy ba cái ghế dựa. Vương Kiệt mặt không đổi sắc chỉ lấy bên cạnh nói. Vâng, An Nhiên các nàng ba người lập tức đánh cái giật mình, lấy lại tinh thần, các nàng lần thứ nhất cảm thấy, chấp hành nhiệm vụ Vương Kiệt cùng bình thường Vương Kiệt vì sao cảm giác là hai người, hơn nữa. Cái này làm cho các nàng đều có một chút nội tâm sợ hãi. Ba người đi chỗ đó một bên một người rời một cái ghế dựa. Vương Kiệt liền trực tiếp bày ở hắn đứng lấy địa phương, sau đó chỉ còn lại hai cái ghế tỏa. Đào Đại Nghiêu cùng vừa mới một mực ngồi xổm bên cạnh Mã Vân Phi đều ngồi qua đến ngồi xuống. Ba người ghế dựa thành hình tam giác, lẫn nhau ở giữa khoảng cách đại khái là hơn một thước. Chờ hắn nhóm hai cái sau khi ngồi xuống, Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói trên đường ta cùng Mã Vân Phi nói, lần này sự tình, ngươi gặp phải đến, nhưng là hai người các ngươi nhân gánh vác, của ta phía trên muốn nhất tấn thuốc phiện lập công, cho nên hai người các ngươi nhân 64 ra, Đào Đại Nghiêu ngươi ra lục thành. Đào Đại Nghiêu nghe thế, bắt buộc chính mình tỉnh táo, sau đó nói tam gia. Này nhiều lắm. Không thương lượng, nhân ta giúp ngươi giết, hắn là thủ hạ của ngươi trọng yếu đầu mục một trong, hắn sẽ ở lão bản ta chỉ huy hành động chung bị đánh gục. Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói. Đào Đại Nghiêu. Đừng có dùng như vậy ánh mắt xem ta, hoặc là hắn chết, hoặc là ngươi chết, ngươi tuyển chọn hắn chết cũng là ngươi chết. Vương Kiệt nhìn Đào Đại Nghiêu lạnh lùng hỏi. Cái này ta nghe tam gia. Đào Đại Nghiêu chặn lại nói, nhưng là hắn tâm lý lại nhịn không được chửi ầm lên, cho dù là lão tử muốn chính mình chết, nhưng là ngươi đem mọi người giết, ta làm như thế nào tuyển chọn. 600 kg, ta biết tay ngươi vừa mới đến đây một đám hàng, đều cho ta cầm lấy. Vương Kiệt sắc mặt lãnh khốc. Không phải là, tam gia, đây chính là ta năm nay cả năm chuẩn bị bán hàng. Đào Đại Nghiêu vẻ mặt đau khổ. Dùng ta nói lần thứ hai sao? Vương Kiệt hé mắt. Tam gia, ta mang qua 500 kg vốn là chuẩn bị mở rộng thị trường hàng cấp tam gia ngài 400 kg, mặt khác 100 kg, còn nhện đen, chúng ta tính là không đánh không quen biết, này 100 kg ta đưa ngươi. Mã Vân Phi hít sâu một hơi nói như đinh chém sắt nói. Lần này liền Đào Đại Nghiêu đều có một chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Mã Vân Phi, này cũng là không thành vấn đề, bất quá tam gia, ngài xem ta thủ hạ dùng người không nhiều lắm. Này ngài muốn lập công. Nhiều như vậy thuốc phiện, ta phải sắp xếp bao nhiêu người. Vậy không đều là bị cảnh sát cấp bắt không? Nói nơi này Đào Đại Nghiêu khóc mặt nói, vốn là bởi vì nghiêm trị đợi nguyên nhân, có thể sử dụng người sẽ không nhiều, nhưng là hiện tại Đào Đại Nghiêu thật không có nhiều người như vậy dùng a. Ngươi thì sao? Vương Kiệt từ chối cho ý kiến, mà là chuyển hướng về phía Mã Vân Phi. Ta, của ta nhân cũng không nhiều. Mã Vân Phi cũng là nhất miệng chua xót, này còn nói cái giám a. Hắn người đều chết không sai biệt lắm, bất tử người muốn lúc cần lúc. Đơn giản a, đem ngươi trước kia kế hoạch chấp hành không được sao? Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói. Ta trước kia kế hoạch, Mã Vân Phi sừng sốt một chút. Ngươi không phải là làm mấy cái này tỉnh ma túy một lần nữa xào bài sao? Là như thế này tính toán đúng không hả? Vương Kiệt cười lạnh một tiếng, đem bọn hắn ước tại một chỗ, này nhất tấn thuốc phiện làm mồi dụ, làm bọn hắn đi qua. Đến lúc đó ta bên này lão bản trực tiếp làm vũ cảnh cùng tập độc cảnh chép bọn hắn, hoàn mỹ. Vấn đề của ngươi giải quyết rồi, lão bản của ta lập công, đều là đại hoan hỉ. Có vấn đề sao? Vương Kiệt nhìn hắn hỏi. Mã Vân Phi cảm thấy có chút kinh dị, cái kế hoạch này hắn căn bản không cùng bất luận kẻ nào nói, hắn không biết Vương Kiệt làm sao mà biết, nhưng là bên kia Đào Đại Nghiêu đã có một chút tim đập nhanh liếc mắt nhìn Mã Vân Phi. Mẹ nó, cái này đầu chọc như vậy âm hiểm. Tam gia làm sao ngươi biết, Mã Vân Phi là thật bị hù được. Này có cái gì khó, các ngươi Mã gia thế cục bây giờ người nào không biết. Mà các ngươi Mã gia hiện tại muốn phá cục, có thể tuyển chọn phương pháp xử lý chỉ có này một cái, không đen ăn đen cưỡng ép xào bài, hàng của bọn ta của các ngươi liền không thể chen vào đến, các ngươi chen không tiến đến, những người khác liền muốn đem bọn ngươi biến thành quân cờ, ném cấp cảnh sát. Vương Kiệt cười lạnh một tiếng. Cho nên đây là ngươi tất nhiên. Cũng là cuối cùng tuyển chọn, mà ngươi là một cái người thông minh, không phải sao? Này rất khó đoán sao? Vương Kiệt tiếng nói rơi xuống, Mã Vân Phi cùng Đào Đại Nghiêu cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, đây là đoán được. Không phải là cái này nhân rốt cuộc được có bao nhiêu đáng sợ. Nếu như nói Vương Kiệt phía trước cho hắn nhóm cảm giác giống như là một kẻ điên giống nhau, như vậy hiện tại Vương Kiệt cho hắn nhóm cảm giác chính là một cái bình tĩnh đáng sợ âm mưu ra. Mà mâu thuẫn như vậy tính chất đặc biệt tập hợp tại một người trên người, làm người ta có loại nhìn đến hắn khuôn mặt liền có một chút không rét mà run. Đồng ý không? Vương Kiệt nhìn Đào Đại Nghiêu cùng Mã Vân Phi. Ta không thành vấn đề. Mã Vân bay trở về đáp vô cùng dứt khoát, hắn vốn chính là chuẩn bị làm như vậy, nhưng là không nghĩ tới Vương Kiệt ác như vậy, cũng không dùng hắn ra tay, hơn nữa liền trực tiếp là quan phương ra tay, hơn nữa còn là nhất cử lưỡng tiện. Ngươi thì sao? Vương Kiệt nhìn về phía Đào Đại Nghiêu. Ta phải hỏi một chút của ta hợp tác đồng bọn. Đào Đại Nghiêu đang do dự. Do dự cái gì à? Sở Môn vẫn là Ngô gia à? Vương Kiệt hơi hơi hé mắt. Những người này hàng không phải là vô duyên vô cớ đến, mà hàng của bọn ta của bọn hắn cũng không có khả năng tán loạn. Chương 1852 nhiệm vụ tiến hành chung 3. Phía dưới cái kia một ít lưu manh khả năng tán loạn, nhưng là những cái này đầu mục, tuyệt đối không có khả năng. Cho nên bọn hắn nhà trên tất nhiên có thể đại lượng cung hóa, mà bây giờ đại lượng cung hóa biên cảnh cứ như vậy Tam gia, Sở Môn, Ngô gia, cùng với Mã gia bị buộc đã chính mình bắt đầu chơi. Mã Vân Phi tại nơi này chính là một cái chứng cứ. Mà Sở Môn Ngô gia đã nhân cơ hội làm lớn ra bọn hắn rất nhiều địa bàn, cho nên nói, này Tam gia, dựa theo chim cú mèo ý nghĩ của bọn họ, tiêu diệt một nhà là vô dụng. Bởi vì ngươi tiêu diệt một nhà, mặt khác hai nhà tuyệt đối thừa cơ mở rộng địa bàn của mình. Kết quả không có gì thay đổi. Sở Môn, Đào Đại Nghiêu không dám giấu giếm, vẫn là nói thẳng ra. Bọn hắn không có ý kiến. Những cái này quốc nội lão đại bị tiêu diệt rồi, hắn cuối cùng nhóm địa bàn không phải là ngươi Đào Đại Nghiêu tiếp nhận sao? Người địa bàn lớn, đến lúc đó hắn Sở Môn hàng không phải là cũng có thị trường. Vương Kiệt cười lạnh một tiếng. Nhưng là, dựa theo kế hoạch của hắn, bị tiêu diệt những người này bên trong nhất định là có thay Sở Môn làm việc người. Chỗ đó liền muốn làm ra lựa chọn. Vương Kiệt nói nơi này đột nhiên nở nụ cười một tiếng, ngươi là tuyển chọn đứng ở ta bên này, vẫn là đứng ở Sở Môn bên kia. Cái kia Tam gia, ta tất nhiên đứng ở ngài bên này. Đào Đại Nghiêu lúc này đây liền do dự đều không có. Người nói đều là vô nghĩa, Sở Môn chính là cái cho hàng, thậm chí quốc nội bọn hắn đều phái không bao nhiêu người, nhưng là Vương Kiệt đâu này. Tên ôn thần này mẹ nó có thể điều động vũ cảnh. Người đầy dám tín, mặc dù nói không phải là hắn trực tiếp điều động. Nhưng là này đã có thể trực tiếp lợi dụng, đây mới là Nghiêu nhất ép được rồi. Vị gia này nếu nguyện ý lời nói. Sở Môn người liền quốc nội đều tới không được, còn ngoạn cái giám a. Được a, ngươi nhìn Sở Ngô Mã Tam gia, các ngươi ba phần thị trường, nhưng là Mã Vân Phi ngươi phải làm cung hóa vẫn là xuất hàng. Ngươi nếu cung hóa, ngươi liền đi cùng mặt khác hai cái tránh, ngươi phải ra khỏi hàng, cung hóa bên kia ngươi cơ bản cũng liền gặp phải chặt đứt, ngươi không có nhân thủ nhiều như vậy. Mã Vân Phi có chút rối rắm, cung hóa, giống như là Vương Kiệt đã nói, hắn con đường chặt đứt rất nhiều. Hắn muốn một lần nữa mở rộng, nhưng là an toàn, bởi vì hắn không cần hướng đến quốc nội chạy, nhưng là nếu như hắn ngoạn xuất hàng, hắn tất nhiên muốn tại quốc nội, kia sẽ rất nguy hiểm, nhưng là thực kiếm tiền. Ta có thể không thể đều chiếm, ta tình huống đặc thù, cho nên nếu như thật dọn dẹp những người này, ta muốn 1/3 thị trường, còn lại 2/3 đều có thể cho hắn. Mã Vân Phi do dự một chút nói. Ta không ý kiến, nhìn Đào Đại Nghiêu ngươi. Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói. Ta cũng không ý kiến, nhưng là ta có một điểm, chúng ta có thể nhằm vào một bộ phận Ngô gia địa bàn, nhưng là tuyệt đại bộ phận đều là Sở Môn cùng với Ngô gia một phần nhỏ, còn lại 2/3 ta muốn. Đào Đại Nghiêu hít sâu một hơi. Không thành vấn đề, ngươi là muốn cùng hai nhà bọn họ có điều đàm phán phải không? Đương nhiên trước cùng lớn nhất Sở Môn đàm, cùng Sở Môn đè thấp giá cả, dù sao ngươi bây giờ trong tay mặt thị trường không giống, còn đoạt lấy đến đây một bộ phận Ngô gia thị trường. Sau đó Ngô gia ngươi chính là động một phần nhỏ, không có bộ phận này, Ngô gia cũng không có khả năng thương gân động cốt, không có khả năng nhằm vào ngươi, ngươi trái bên phải phùng nguyên, đúng không? Vương Kiệt ngồi ở đó liền giống như đang nói không liên quan gì sự tình, nhưng là Đào Đại Nghiêu cùng Mã Vân Phi đều có loại tâm lý lạnh cả người đều bị nhìn thấu cảm giác. Tam gia ngài nói đúng. Đào Đại Nghiêu cắn chặt răng, dứt khoát liền thừa nhận, hắn xem như nhìn ra, cứng rắn hắn chơi không lại vị này. Mà ngoạn chỉ số thông minh, hiển nhiên hắn càng thêm chơi không lại. Tốt lắm, có chút chỉ số thông minh là được, ta chỉ sợ ngươi chơi đùa. Nhưng là, ta có một cái yêu cầu. Vương Kiệt cười tủm tỉm mở miệng nói. Tam gia ngươi nói. Đào Đại Nghiêu cùng Mã Vân Phi hai người đều là hít sâu một hơi, hai người bọn họ nhân biết, phía sau chính là Vương Kiệt để ý gặp thời điểm. Lợi nhuận, 2 thành. nhưng là các ngươi sở hữu đi hàng đường dẫn, nhân viên, nhất định phải nói cho ta. Bao gồm các ngươi sổ sách, buôn bán ghi lại vân vân. Vương Kiệt cười lạnh một tiếng trực tiếp mở miệng nói thật, nói cách khác, các ngươi tại quốc nội sở hữu nhược điểm ta đều phải. Nếu như các ngươi có một ngày nghĩ ném xuống ta một mình ngoạn, như vậy các ngươi chờ chết. Vương Kiệt nói tương đương thẳng thắn. Mà nếu có một ngày, các ngươi không cẩn thận bị bắt, muốn khai ra ta, như vậy đồng dạng, các ngươi vẫn như cũ chờ đợi chết. Vương Kiệt nhìn hai người liếc nhìn một cái. Điều kiện của ta liền cái này, nếu như các ngươi đồng ý lời nói, liền làm, không đồng ý lời nói, các ngươi một người ra 500 vạn, xem như mua các ngươi cái mạng này, từ nay về sau, các ngươi đi các ngươi cầu độc mộc, ta đi của ta Dương Quan Đảo. Vương Kiệt khóe miệng treo nghiền ngẫm nụ cười. Mặt khác, còn có một câu nói xấu nói phía trước, ta Bạch Tam tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là đạo thượng coi như là lăn lộn nhiều năm, ta cái gì mọi người thấy qua, cho nên, ta Bạch Ba đạo thượng tôi chú ý một cái danh dự, các ngươi trả thù lao, ta có thể không truy cứu các ngươi lần này sự tình, nhưng là ngày sau cảnh sát bắt nữa đến các ngươi, ta là không có khả năng thấy các ngươi. Nếu như các ngươi nếu khi đó muốn gọi ta khai ra đến, chờ đợi các ngươi kết quả các ngươi hẳn là chính mình rõ ràng. Vương Kiệt cười lạnh một tiếng. Đào Đại Nghiêu cùng Mã Vân Phi sắc mặt có chút âm trầm, hai người đều tại trầm tư, nhược điểm chụp vào người khác trên tay cảm giác không tốt. Nhưng là Vương Kiệt yêu thế quá lớn, lớn đến bọn hắn không thể cự tuyệt loại này cám dỗ. Ngốc tử đều biết, nếu như đáp ứng Vương Kiệt, ý vị bọn hắn đem thống nhất toàn bộ Trường Giang lấy nam sở hữu dưới đất thị trường, này ý vị như thế nào bọn hắn đều rõ ràng. Hấp dẫn như vậy không có người có thể kháng cự, về phần nói làm Vương Kiệt bắt hắn lại nhóm nhược điểm sự tình. Kỳ thật bọn hắn chẳng phải là sợ hãi bị bắt chặt nhược điểm bản thân, mà là này ý vị, tương lai Vương Kiệt khi nào thì nghĩ bán bọn hắn nên cái gì thời điểm bán bọn hắn. Mà bọn hắn đem không có năng lực phản kháng chút nào, về phần nói đem chui bản thân chuyện này, hai người đều không có phản cảm, nguyên nhân rất đơn giản, trong tay mặt không làm thí điểm này nọ, nhân ra dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Tương đối ở Đào Đại Nghiêu, Mã Vân Phi càng là không chọn, hắn hoặc là bị kia một chút ma túy nuốt, hoặc là chính là phản mượn dùng Vương Kiệt đem những độc chất này phiến nuốt. Mượn dùng Vương Kiệt có lẽ hắn nhiều năm sau sẽ chết, nhưng là không mượn Vương Kiệt hắn rất nhanh liền sẽ chết. Cho nên Mã Vân Phi rất rõ ràng hắn làm ra cái dạng gì tuyển chọn. Mà Đào Đại Nghiêu, kỳ thật cũng không khó tuyển chọn, bởi vì hắn không chọn, nếu như không mượn Vương Kiệt, thế lực của hắn đính thiên liền thế cục trước mắt, mà thế cục trước mắt, hắn đang có thế lực phạm vi đều tại Vương Kiệt khống chế phạm vi bên trong. Kia ý vị. Hắn còn phải nhìn Vương Kiệt sắc mặt, dù sao trái phải đều là nhìn Vương Kiệt sắc mặt, vậy hắn còn do dự cái gì? Lúc này đứng ở Vương Kiệt xung quanh An Nhiên, Lão Pháo, Ngô Lão Thất bọn hắn, nội tâm đều đã bắt đầu điên cuồng chửi bậy rồi, ta. Bao nhiêu tập độc cảnh sát hoa tận tâm tư, bao nhiêu ghen tị cảnh sát thậm chí vì nằm vùng hy sinh tính mạng của mình, đều làm không đến chứng cứ cùng tình báo. Người cứ như vậy quang minh chính đại có thể muốn, hơn nữa nhìn hai người bộ dạng. Cư nhiên rất khả năng sẽ cùng ý. Đáng sợ nhất, Vương Kiệt nhẹ nhàng bâng quơ cũng đã liên hợp hai cái ma túy, trước đem mặt khác một đám ma túy bán đi. Bán không nói, hắn còn có khả năng quang minh chính đại làm vũ cảnh những cái này động thủ, hơn nữa hai cái này mọi người không hoài nghi hắn. Này mẹ nó, chênh lệch vì sao như thế nào đại? Lão Pháo khóe miệng co quắp xúc cái không để yên, nói thật, hắn hiện tại đột nhiên cảm thấy, hắn trước kia an bài lại là bị đau khảm, lại muốn trúng đạn. Thậm chí còn muốn giả trang nhất thương bắn chết chính mình chiến hữu, rốt cuộc là vì sao? Còn ăn nhiều như vậy khổ. Vương Kiệt đâu này, thật đúng là trước sau nói mấy câu ha. Đây cũng quá khoa trương a, nhân hòa nhân chênh lệch thật lớn như vậy sao? Ta đồng ý, Mã Vân Phi thứ nhất lên tiếng. Ta cũng đồng ý, Mã Vân Phi đồng ý sau đó, Đào Đại Nghiêu sẽ cùng giảng cũng đáp ứng xuống. Đúng vậy, vậy chúc chúng ta hợp tác khoái trá. Vương Kiệt cười tủm tỉm đưa ra chính mình một bàn tay. Hợp tác khoái trá. Mã Vân Phi cùng Đào Đại Nghiêu cũng đưa tay duỗi đi lên, kẻ cắp chồng chất ở tại cùng một chỗ. Tốt lắm, sự tình như là đã giải quyết rồi, Lão Pháo làm cường tử vào đi. Vương Kiệt quay đầu lại nhìn Lão Pháo nói. Vâng, Lão Pháo lập tức gọi cường tử. Mã Vân Phi cùng Đào Đại Nghiêu đều có một chút hai mặt nhìn nhau, cũng không biết cái này cường tử là người nào. Bất quá rất nhanh. Kho hàng đại môn bị nhân đẩy ra liền đóng lại, đương một cái mặc lấy võ trang đầy đủ đặc cảnh trang phục, hơn nữa trong tay mặt còn cầm lấy thư kích bộ thương đặc cảnh đi vào sau đó, hai người đều cứng ở nơi đó. Đến tới cho các ngươi giới thiệu một chút, đây cũng là thủ hạ của ta, Sở cảnh sát Hắc Ưng đặc biệt hành động tiểu tổ tổ trưởng, các ngươi kêu Cường Tử là được. Dĩ nhiên đại bộ phận thời gian, hắn sẽ không theo chúng ta cùng một chỗ hành động. Vương Kiệt mặt mang nụ cười. Cường Tiểu Vĩ chưa cùng bọn hắn nói chuyện, chính là yên lặng đứng ở một bên. Mà Đào Đại Nghiêu cùng Mã Vân Phi là cả người không thoải mái, bọn hắn lần thứ nhất tại đặc cảnh dưới sự bảo vệ cùng nhân nói chuyện phiếm. Mà không phải là bị đối phương đánh gục. Nhưng là đồng dạng bọn hắn cũng là một trận ác hàn, bởi vì bọn hắn đột nhiên ý thức được, Vương Kiệt phía trước đã nói, bọn hắn muốn đem Vương Kiệt khai ra đến đều rất khó nguyên nhân. Đối phương người ngay tại đặc cảnh đội đặc biệt hành động tiểu tổ, hơn nữa còn là tay súng bắn tỉa. Này ý vị, mặc dù là vũ cảnh bắt bọn hắn đều sẽ bị đối phương từ đàng xa trực tiếp đánh gục. Muốn khai ra đến Vương Kiệt cơ hội đều không có. Hai người theo tâm lý phát lạnh, Vương Kiệt làm việc chính xác là cẩn thận. Được rồi, ta biết các ngươi nhìn đến cảnh sát không thoải mái, nhưng là cũng không muốn như vậy không thoải mái, về sau hắn cũng là người mình. Làm cảnh sát tiền lương mới có thể có bao nhiêu, liền tòa thành thị này, tiền lương cả đời cũng mua không nổi một bộ phòng. Vương Kiệt cười cười, Tam gia nói đúng, Đào Đại Nghiêu vội vàng mở miệng nói. Được rồi, Tam gia cũng không phải là không nói đạo lý người, như vậy, ta bắt được các ngươi nhược điểm, Tam gia cũng để cho các ngươi bắt ở của ta nhược điểm, chúng ta lẫn nhau tín nhiệm. Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói. Không dám, không dám. Đào Đại Nghiêu cùng Mã Vân Phi đều là không sai biệt lắm giọng điệu. Cho các ngươi đến liền đến, Tam gia ta tối chú ý danh dự, nhớ rõ mang theo camera. Vương Kiệt mặt không đổi sắc. Mã Vân Phi cùng Đào Đại Nghiêu lẫn nhau nhìn nhau liếc nhìn một cái, cuối cùng Đào Đại Nghiêu thật sự là nhịn không được mở miệng nói cái kia, Tam gia, ngài nói thật. Đương nhiên là thật, cho các ngươi đến liền đến, mang theo camera, đừng nói Tam gia không cho các ngươi cơ hội. Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói. Lúc này đứng ở Vương Kiệt phía sau lão pháo đã bắt đầu điên cuồng chửi bậy rồi, ngươi cho hắn nhóm nhìn cái kia gọi là gì nhược điểm. Đều là ngươi hao tốn mấy ngày thời gian bố trí đi ra. Nhược điểm cái quỷ a, bọn hắn nếu thật làm đồ chơi kia là nhược điểm, phỏng chừng bọn hắn cuối cùng được khóc, tuy rằng hiện tại bọn hắn cũng phải khóc, hơn nữa tương lai phỏng chừng khóc đều khóc không ra. Kia Tam gia, chúng ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Đào Đại Nghiêu trực tiếp mở miệng nói. Ân, địa chỉ trong chốc lát ta nói cho các ngươi biết, mặt khác, đem mấy cái nhân cứu tỉnh, hai người các ngươi riêng phần mình lĩnh trở về. Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói. Tam gia. Giao cho chúng ta a, bất quá cái này thi thể. Đào Đại Nghiêu do dự một chút, chỉ lấy bên cạnh thi thể mở miệng nói. Về phần thương tâm cái gì, không tồn tại, thương tâm cái rắm. Kế tiếp tốt đẹp cục diện bó lớn, ai còn thương tâm đâu. Chúng ta đến xử lý, cảnh sát trực tiếp xử lý. Yên tâm đi. Vương Kiệt nhún vai một cái nói. Tam gia, Nghiêu bức. Đào Đại Nghiêu trực tiếp giơ ngón tay cái. Được rồi. Các ngươi đều mang theo các ngươi người cút ngay, xe ở lại nơi này, không thể nhận rồi, xe ta sẽ nhường nhân xử lý, kia hai chiếc các ngươi lái đi. Vương Kiệt chỉ hắn cái kia hai chiếc xe nói. Đi, chúng ta đây liền lái đi rồi, như vậy, Tam gia dư thừa lễ vật ta cũng không có, ta nhìn ngài nơi này nhân cũng thật nhiều, ta đưa ngài hai chiếc xe như thế nào đây? Liền Land Rover ôm thắng có thể chứ? Đào Đại Nghiêu lập tức mở miệng nói. Chớ. Ta muốn lái xe tốt xe gì đều có thể mở, nhưng là ta hiện tại không cần, hai chiếc nuôi thả ngựa nhân A, tứ môn đó A. Vương Kiệt nghĩ nghĩ, không có khách khí. Minh Bạch. Được rồi, đi thôi. Vương Kiệt khoát tay áo, đúng rồi, Mã Vân Phi ngươi gần nhất không quá thích hợp xuất hiện ở trước mặt công chúng, ngươi chính mình nhìn xử lý A, chuẩn bị xong, tùy thời nói cho ta. Minh Bạch, Tam gia ngươi yên tâm đi, tin tức tương quan, ta sau đó liền cho ngài. Cứ như vậy đi. Vương Kiệt khoát tay áo, rất nhanh đại gia liền tản ra. Mã Vân Phi bọn hắn trực tiếp mở ra hai chiếc xe ly khai, chờ hắn nhóm hoàn toàn sau khi rời khỏi, Vương Kiệt mới mở miệng nói Cường Tử liên hệ người, làm người ta đến xử lý tình huống nơi này. Vâng. Được rồi, chúng ta đi. Vương Kiệt khoát tay áo, đối với bọn hắn đều chào hỏi một tiếng. Còn lại Ngô Lão Thất, Lão Pháo, còn có An Nhiên ba người, Vương Kiệt vừa vặn bảy người. Không phải là còn có cái diện bao xa sao? Vương Kiệt liền trực tiếp đem nó cấp lái đi. Ngươi vì sao liền trực tiếp nổ súng đâu này? An Nhiên cuối cùng vẫn là nhịn không được. Không có vì sao, hắn tại Đào Đại Nghiêu thủ hạ, trên tay có ít nhất tam cái nhân mạng, mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng là chỉ là những phương diện khác hắn đáng chết, mà ta lại cần phải một cái kinh sợ bọn hắn đạo cụ, cho nên là hắn. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là đây đã là nhỏ nhất giá cao, hơn nữa đổi lấy đồ vật nói vậy các ngươi đều nhìn thấy. Vương Kiệt ngữ khí bình tĩnh. Chúng ta đối với những cái này không ý kiến. Lão Pháo cùng Ngô Lão Thất lẫn nhau nhìn nhau liếc nhìn một cái, ngược lại Ngô Lão Thất mở miệng trước. Sau đó lại nhìn nhìn An Nhiên các nàng ba người, Ngô Lão Thất cười nói. Các ngươi khả năng không biết thân phận của ta, ta là đặc công, gián điệp tùy cho các ngươi nói như thế nào, ta tại đây hành xem như một cái cạn bối tử. Có đôi khi, bị bất đắc dĩ thời điểm một việc ngươi phải làm. Chẳng sợ ngươi cái này nhân thành đao phủ, động vật máu lạnh, nhưng là chỉ cần ngươi đối với quốc gia này, đối với dân tộc này hữu ích, ngươi phải đi làm. Ngô Lão Thất giọng điệu thật bình tĩnh. Nhưng là bình tĩnh này giọng điệu mặt sau, không biết là máu nhiêu giống nhau kinh nghiệm giáo huấn sở đổi lấy. Được rồi, nhiệm vụ lần này kết thúc, các ngươi tin tưởng sẽ minh bạch rất nhiều. Vương Kiệt cười cười nói. Đúng rồi, An Nhiên ba người các ngươi nhân trong chốc lát đi mua quần áo, trên người quần áo đơn giá trị không cho phép thấp hơn 1 vạn, bao bao muốn 2 vạn khởi bước, mỗi cá nhân đem tấm thẻ này cà bảo. Vương Kiệt cho 3 người một người một tấm thẻ tín dụng. Thuận tiện cho 2 người bọn hắn cái mua mấy thân quần áo, bọn hắn tùy tiện, mấy ngàn đều có thể. Nhiều, bao nhiêu? Khúc So A chắc cả người đều có một chút ngốc. 1 vạn 1 kiện, này kinh phí như vậy sung chân sao? An Nhiên cũng là có chút mộng bức, các nàng 3 cái cũng đều là người bình thường, 1 vạn 1 kiện quần áo là cái gì khái niệm? Yên tâm Hoa, những vật này là phải đầu tư, nhìn đến cái này sao? Vương Kiệt đưa ra tay của mình cổ tay cho các nàng 3 người nhìn nhìn. Nhìn thấy, đồng hồ A. Khúc So A chắc gật gật đầu, có chút kỳ quái nói. 38 vạn. Vương Kiệt trong miệng hộc ra một con số. Phốc, bao nhiêu? Khúc So A chắc trực tiếp bị nước miếng của mình cấp nồng đến. 38 vạn, cho nên, làm bất cứ chuyện gì, trụ cột công tác nhất định phải làm tốt, nếu không lời nói, vứt bỏ đúng là mạng của các ngươi, nhớ rõ ta lúc đầu cho các ngươi giảng hóa trang chương trình học sao? Vương Kiệt mở miệng nói. Nhớ rõ, được rồi, đi thôi. Vương Kiệt đến thành phố trực tiếp đem các nàng 3 người đều đem thả đi xuống. Trong xe mặt chỉ còn sót Vương Kiệt 3 người bọn hắn người. Chúng ta đi chỗ nào? Lão Pháo nhìn nhìn Vương Kiệt. Đi mua phòng. Vương Kiệt trong miệng hộc ra 3 chữ, sau đó liền trực tiếp cho Lão Pháo một cái địa chỉ. Lão Pháo cũng không nói chuyện rồi, liền trực tiếp mở ra diện bao xa hướng cái hướng kia lái đi. Vương Kiệt Cali mặt hiện tại đại khái có tiếp cận chừng 3.000 vạn, cơ hồ toàn bộ Bắc Kinh thị sở hữu phi pháp vay nặng lãi công ty có ít nhất vượt qua 8 phần đều đã cấp Vương Kiệt gửi tiền. Mà còn lại không dùng được dài hơn thời gian, đều lục tục làm như vậy. Về phần nguyên nhân, không có nguyên nhân, đối với người bình thường tới nói, không thể đối mặt hắc ác thực lực, bọn hắn có thể tuyển chọn tin tưởng quốc gia, tin tưởng chính phủ. Nhưng là đối với những cái này 2 chân ngay tại vũng bùn bên trong đứng lấy người, đối mặt Vương Kiệt người, bọn hắn không có cái thứ 2 tuyển chọn. Cấp Vương Kiệt tiền bọn hắn có thể tiếp tục lẫn vào, không cho Vương Kiệt tiền, bọn hắn phải đi vào. Trước kia không có người có thể làm được cái bộ dạng này, đó là bởi vì bọn hắn cùng Vương Kiệt khởi bước không giống với A, vô nghĩa, Vương Kiệt hiện tại sau lưng có bao nhiêu lực lượng duy trì. Những người này không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể tin tưởng. Mà bọn hắn đã đem sở hữu tư liệu đều chủ động gửi đi đến cảnh sát hòm thư bên trong, tương lai bọn hắn tất nhiên sẽ bị toàn bộ đều thu thập hết, số tiền này rốt cuộc nên như thế nào xử lý, kia Vương Kiệt cũng không rõ ràng, những cái này cũng không phải là hắn quản. Vương Kiệt không phải là lãng phí người, hắn hoa cũng là nhất định phải hoa. Ngay tại Vương Kiệt diện bao xa mới vừa ở hắn tuyển chọn tiểu khu bán cao ốc chỗ cửa ngừng tốt thời điểm điện thoại của hắn vang lên, Vương Kiệt lấy ra điện thoại nhìn nhìn, một cái mã số xa lạ. Chương 1853 nhiệm vụ tiến hành chung 4. Này, vị ấy, Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng hỏi. Cái kia, là Bạch Tiên Sinh sao? Đầu bên kia điện thoại âm thanh có chút cười xòa ý vị. Là ta, chúng ta quen biết sao? Vương Kiệt mặt không đổi sắc hỏi. Cái kia, chúng ta không phải là nhận thức, bất quá ta là Điền Minh Điền lão đại thủ hạ. Cái này nhân nhỏ giọng nói. Vương Kiệt ánh mắt chớp mắt híp một chút, Điền rõ là tại ngục giam bên trong một cái bị nắm tội phạm, coi như là thiệp hắc tội phạm, nhưng là hắn chứng cứ không có siêu tập đầy đủ hết, bất quá hắn cả người đều chết cắn bất tùng khẩu, chứng cứ căn bản tìm không thấy, cảnh sát thật sự là không có cách nào. Cuối cùng cũng chỉ có thể là đem đã hiểu tội ác phán hình, còn lại cái kia một chút năm xưa án kiện chỉ có thể là tạm thời xếp vào án chưa giải quyết trong đó. Lúc ấy Vương Kiệt kế hoạch tuyển chọn người, kỳ thật cũng là Vương Kiệt xem xong mục giam bên trong hồ sơ tuyển chọn, nói trắng ra rồi, không đúng cố ý ngoại thu hoạch đâu này. Hắn không phải là đi vào sao, bên trong sành ăn, như thế nào còn có chuyện gì à? Vương Kiệt ngữ khí bình tĩnh. Cái kia, Tam gia, chúng ta biết ngài thần thông quảng đại, cái này không phải là nhìn nhìn ngài có thể hay không đem Điền lão đại cấp lao đi ra. Cái này nhân nhỏ giọng nói. Hắn án tử đã định chết rồi, ngươi còn nghĩ để ta lao đi ra ngoài, ngươi cho rằng ta là vạn năng đó à? Cú điện thoại này ta đương không đánh nhau. Vương Kiệt cười lạnh một tiếng, liền trực tiếp chuẩn bị đem điện thoại cúp. Đừng a, Tam gia, ngài cấp cái cơ hội, như thế nào cái biện pháp? Mở giá trị. Cái này nhân lập tức nhỏ giọng nói. Mở giá trị ngươi thụ khởi a, việc này thấp hơn một cái ức, cuốn xéo. Vương Kiệt trực tiếp một câu chặn trở về, sau đó liền đem điện thoại cúp. Làm sao vậy, ta nghe được lại là một cái ức. Ngô lão thất thật sự là nhịn không được, cái kia một bên tuy rằng tiến độ thong thả, nhưng là tình huống hiện tại hắn đã coi như là đã nhìn ra, liền trước mắt cục này thế, Đường Minh tìm về đến đó là sớm hay muộn sự tình. Bởi vì Vương Kiệt sở tiết lộ ra những cái này, là bọn hắn bây giờ căn bản không thể cự tuyệt. Cho nên bên này ngược lại cũng không vội vàng rồi, mà những phương diện khác. Ngô lão thất cũng là bội phục vạn phần, này chưa thấy qua loại này làm việc. Không có việc gì, có khả năng cố ý ngoại thu hoạch. Vương Kiệt nhún vai một cái. Kỳ thật bọn hắn chủ yếu mục đích khẳng định không phải là những người này, nhưng là ôm chơi đánh con thỏ, vạn nhất giữa chưa còn có thể ăn kho tàu thịt thỏ đâu này. Này nếu nhiều chào mấy con, không đúng trở về, này đều có thể làm cái nuôi thỏ hán rồi, kia con thỏ sinh không nên quá mau. Cái gì thu hoạch, liền trực tiếp là một cái ức. Lão pháo có chút nghi hoặc. Ai nha, cái này không phải là Bạch tiên sinh sao? Ngay tại Vương Kiệt muốn đáp lời thời điểm đột nhiên một cái kinh ngạc vui mừng âm thanh truyền qua. Một cái chừng 50 tuổi lão bản đã đầy mặt vui sướng đón đi lên. Thậm chí chính là tới sao? Vương Kiệt cười cười. Sau đó trực tiếp đi tới, mà theo ở phía sau Ngô lão thất cùng lão pháo là có chút ngây người, không phải là, trung niên này nhân tại sao biết Vương Kiệt. Hơn nữa nhận thức vẫn là Bạch Tam. Có vẻ giống như Vương Kiệt trước sau cũng chính là một tuần thời gian a. Người này khí cũng đã khoa trương như vậy rồi hả, chủ yếu cũng không có chủ động tuyên truyền a. Bất quá hai người bọn hắn nhân không biết chính là, tuy rằng Vương Kiệt trên thực tế bắt đầu vận hành danh khí chỉ có một tuần. Nhưng là nhịn không được theo ngục giam đợi nhiều mặt con đường truyền ra thời điểm tin tức có sai lầm a. Những người này lại không có khả năng đồng thời đều tụ tập tại cùng một chỗ, đi hỏi thăm bọn hắn biết tin tức này thời gian. Bọn hắn lẫn nhau truyền bá thời điểm rất nhiều cũng không phải là gặp mặt truyền, mà có một chút truyền bá thời điểm cũng không có khả năng nói cho mặt khác người, hắn cũng là vừa mới biết. Như vậy tin tức đại kém, làm bọn hắn những người này đều cho rằng chính là chính mình trước kia không biết. Nhưng là đã sớm có như vậy nhân vật số một ảo giác. Mà loại này ảo giác không ngừng hình thành thời điểm một chút rõ ràng vừa biết tin tức người tại cấp mặt khác người khoác lác thời điểm liền có khả năng nói thẳng, biết vài năm trước ngay tại chúng ta Bắc Kinh nổi danh Bạch Tam gia a. Cùng loại vừa nói sau, tuy rằng chỉ có vài ngày thời gian, nhưng là căn bản là cha không rõ lắm. Trừ phi có cùng loại sở cảnh sát như vậy tổ chức ở sau lưng chủ tính chung điều tra mới có khả năng, nhưng là ai bảo Vương Kiệt sau lưng chính là sở cảnh sát đâu này. Cho nên tại đây một vài người nhận thức bên trong cùng lão pháo bọn hắn nhận thức bên trong hoàn toàn chính là hai khái niệm. Bạch tiên sinh, đại giá quang lâm hoan nghênh a. Người trung niên này người cười nói. Cùng đối phương nắm tay, Vương Kiệt cười nói đại giá quang lâm đã nói nhiều, chúng ta giống như không biết. Bạch tiên sinh, ăn ngay nói thật, ta vài năm trước liền nghĩ nhận thức ngài, nhưng là cái này không phải là vẫn luôn không cơ hội sao. Người trung niên này nhân gương mặt vui sướng. Ân, đúng vậy, vài năm trước ta còn tại Bắc Đại đến trường đâu. Vương Kiệt tại chính mình tâm lý chửi bậy một câu. Khách khí, vài năm trước liền quá khoa trương, ta tuổi tác còn nhỏ. Vương Kiệt cười cười. Tiểu là được rồi, Bạch tiên sinh ngài đây là niên thiếu có triển vọng a. Người trung niên này nhân rất là cảm khái nói, không biết Bạch tiên sinh ngài đến nơi này là. Không có việc gì, mua cái nhà, gần nhất ta địa phương cần có một chút nhiều. Cho nên chuẩn bị mua hai bộ nhà, nghe nói nơi này có đại bình tầng, chính là nhất toàn bộ tầng cái loại này, hơn nữa còn là trùng tu sạch sẽ, ta liền đến nhìn nhìn. Vương Kiệt cười cười. Có thể được đến Bạch tiên sinh ngài thưởng thức, là chúng ta vinh hạnh. Ai nha, ngươi xem ta còn không có làm tự giới thiệu, ta gọi Lâm Trễ Sâm, là nhà này Vạn Sâm phòng địa sản lão bản của công ty, lầu này mâm chính là ta nhóm khai phá. Lâm Trễ Sâm bay nhanh cười nói. Lâm lão bản hạnh hạnh hội. Vương Kiệt mở miệng cười nói, cái này ngược lại còn thực sự có điểm đúng dịp, bình thường như là như vậy phòng địa sản lão bản của công ty bình thường không có khả năng tới đây như vậy bán cao ốc chỗ, về phần đối phương vì sao tới đây, kia Vương Kiệt muốn nhúng tay vào không được. Không khách khí, Bạch tiên sinh, như vậy đi vào chung ngồi một chút. Lâm Trễ Sâm cười nói. Được chưa, như vậy, bởi vì ta quả thật còn có việc, cho nên ta liền mua hai bộ nhà vẫn là rút ra thời gian, cho nên, vậy phiền toái ngài lên tiếng kêu gọi, nhanh chút làm cho ta lý có thể chứ. Vương Kiệt cười nói. Đây là việc nhỏ, Bạch tiên sinh ngài muốn tại ta nơi này mua nhà, đó là cho ta mặt mũi, như vậy, ta cho ngài ngũ gãy. Lâm Trễ Sâm liền trực tiếp mở miệng nói. Đừng, vô công bất thụ lộc, này ngũ gãy coi như, ta xem các ngươi bên ngoài tuyên truyền, duy nhất tiền trả 95 gãy, liền cái này chiết khấu liền có thể. Vương Kiệt lắc lắc đầu. Bạch tiên sinh ngài nói như vậy đã vượt qua. Lâm Trễ Sâm còn nghĩ mở miệng. Ta nói 95 gãy liền 95 gãy. Vương Kiệt lời nói khí thật bình tĩnh, nhưng là lại không hiểu được cấp nhân một loại chém đinh chặt sắt cảm giác. Lâm Trễ Sâm thân thể hơi chút cứng một chút, bất quá hắn rất nhanh liền cười nói. Không thành vấn đề, vậy nghe ngài, 95 gãy, số tiền này ta hôm nay liền kiếm Bạch tiên sinh của ngươi, nhưng là này chọn nhà ta bằng Bạch tiên sinh ngươi chọn, này Bạch tiên sinh ngươi liền trăm vạn không muốn từ chối. Hành! Vương Kiệt cũng dứt khoát một chút đầu. Theo lấy Lâm Trễ Sâm vào bán cao ốc bộ, hắn trực tiếp gọi tới nơi này bán cao ốc giám đốc. Vương giám đốc, 8 hào lâu tầng cao nhất 2 tầng. Cấp Bạch tiên sinh đăng ký, Bạch tiên sinh tiền đặt cọc, trong chốc lát đăng ký Bạch tiên sinh tin tức, chìa khóa trực tiếp cấp Bạch tiên sinh, cái khác thủ tục các ngươi đi làm. Lâm Trễ Sâm liền trực tiếp phân phó nói. Vâng, chủ tịch. Cái này bán cao ốc bộ giám đốc vội vàng mở miệng nói. Bạch tiên sinh ngài khỏe chứ, ta họ Vương, ngài bảo ta tiểu Vương là được. Cái này giám đốc vội vàng lại chuyển hướng về phía Vương Kiệt mở miệng nói, phiền toái ngài căn cứ chính xác món ta dùng một chút. Ngài chính mình trực tiếp tại nơi này nghỉ ngơi là được rồi, ta tự mình giúp ngài tiến hành. Ân. Vương Kiệt gật gật đầu, đứng ở Vương Kiệt phía sau lão pháo trực tiếp đem centimet của hắn đưa tới. Kia Bạch tiên sinh, ngươi nhìn, ngươi không muốn cho ta kiếm tiền của ngươi, ta đây mời ngươi ăn cái cơm, còn xin ngươi hãnh diện a. Lâm Trễ Sâm vừa cười nói. Như vậy đi, Lâm lão bản, ta xác thực có chuyện, ngày mai buổi tối, ta mời ngươi. Vương Kiệt nghĩ nghĩ. Sau đó mới mở miệng nói. Một lời đã định. Lâm Trễ Sâm mắt sáng lên, lập tức đưa ra tay của mình. Một lời đã định. Vương Kiệt vươn tay cùng hắn nắm tay. Thủ tục tiến hành rất nhanh, hoặc là nói căn bản không làm thủ tục, dù sao chính là Vương Kiệt chính mình đi ký vài chữ, sau đó cầm lấy chìa khóa liền có thể đi. Cái tiểu khu này coi như là cao cấp tiểu khu, dù sao bên trong cơ hồ cũng là lớn diện tích, như là lớn như vậy bình tầng giá cả cũng không phỉ, duy nhất tiền trả. 95 gãy, hai bộ nhà, Vương Kiệt trong tay mặt tài chính cơ bản đã tiêu hao hầu như không còn. Này vẫn là bởi vì nơi này chưa tính là đặc biệt phồn hoa địa khu, này đây an tĩnh đợi làm chủ đánh. Bất quá đã đủ rồi. Vào tiểu khu bên trong, Vương Kiệt cùng lão pháo ba người lên lầu nhìn một chút, hai đống nhà là phía trên cùng cao thấp hai tầng, vào tiểu khu liền nhìn ra, cái này 8 hào lâu hẳn là cái tiểu khu này lâu Vương, lấy ánh sáng, vị trí địa lý vân vân đều là tốt nhất. Lão pháo, người đi mua vài cái máy vi tính sách tay trở về, 5A. Vương Kiệt nghĩ nghĩ, tiến tiểu khu thời điểm lại phân phó một chút. Vâng. Lão pháo cũng không vô nghĩa, trực tiếp xoay người rời đi. Mô lão thất là còn lại theo lấy Vương Kiệt vào gian phòng. Đợi sau khi vào phòng, Vương Kiệt liền không nhịn được nở nụ cười, biết không? Này hai bộ nhà, nếu như chúng ta hiện tại qua tay bán lời nói, ít nhất không sai biệt lắm có thể kiếm trăm vạn trái phải. Thật giả, mô lão thất dọa nhảy dựng, không phải là chỉ làm cho chúng ta 95 gãy sao? Đương nhiên là thật, hơn nữa cũng xác thực 95 gãy, nhưng là hắn tính giá cả thời điểm là dựa theo tiểu khu chia đều phòng giá trị đến tính toán, nhưng là nơi này là lâu Vương, hơn nữa còn là lâu Vương phía trên tốt nhất 2 tầng, giá cả làm sao có khả năng cùng chia đều giá cả giống nhau. Hơn nữa, này hai bộ trang hoàng dùng tài là chân tài thật học không nói, sở hữu tài liệu đều như là dùng tốt nhất. Bao gồm điện nhà các phương diện. Vương Kiệt lắc lắc đầu. Cứ như vậy hai bộ, nếu như bình thường thị trường giá trị, kiếm trăm vạn thật không khoa trương. Cho nên, người xem ta hiện tại danh khí cũng bất quá chính là vừa mới, nhưng là liền có nhiều người như vậy thượng đuổi đưa tiền, người minh bạch vì sao hiện tại nhiều như vậy dụ dỗ a? Vì sao biết rất rõ ràng trái pháp luật phạm tội kết cục, nhưng là nhiều như vậy vẫn là chống cự không được cám dỗ. Bởi vì đến tiền quá dễ dàng. Mô lão thất có chút quỷ dị ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vương Kiệt, bất quá Vương Kiệt không có nhìn hắn, cũng không biết hắn là cái dạng gì biểu cảm. Nhưng là Mô lão thất thực nghĩ chứng đau biểu thị, ta nhập này hành đã hơn 20 năm, vì sao cảm giác như là ngươi một cái tiểu niên khinh đang cùng ta đi học. Phía sau không phải là ta cái này lão tiền bối gương mặt cảm khái cùng nơi này giáo dục ngươi, giáo dục các ngươi những cái này vị thành niên, trăm vạn muốn ổn định, không thể bị những cái này nơi phồn hoa cám dỗ cho nên đánh bại sao. Mô lão thất hiện tại cũng có chút không biết rõ sở, Vương Kiệt đây rốt cuộc là trải qua cái gì, này tâm tính. Quả thực so với hắn nhóm đều phải ổn. Ngươi vốn không có cái gì cảm nghĩ, Mô lão thất nhịn không được hỏi. Cái gì cảm nghĩ, Vương Kiệt nhìn hắn. Đúng đấy. Người không biết là như vậy tiền đến quá dễ dàng sao? Người sẽ không cảm thấy người bây giờ hàng tháng chuyển vài ngàn khối tiền rất không cân bằng sao? Mô lão thất hít sâu một hơi hỏi. Không. Vương Kiệt thực dứt khoát lắc đầu. Kiên quyết như vậy, Mô lão thất có chút kinh ngạc. Lý tưởng khác biệt. Vương Kiệt cười cười, của ta lý tưởng cũng không phải là cái này. Người lý tưởng là cái gì? Mô lão thất nhìn Vương Kiệt. Của ta lý tưởng chính là... Làm cho này quốc gia làm ra cống hiến lớn đến ta mua cái gì, ăn cái gì, ở cái gì đều là quốc gia bỏ tiền, đây chính là ta lý tưởng. Vương Kiệt nhún vai một cái. Mô lão thất có chút kinh ngạc nhìn Vương Kiệt, không phải là vì sao cảm giác ngươi cái này nhân ý tưởng hãy cùng những người khác không giống. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như nếu hắn thật có thể làm được điểm này lời nói, vậy muốn tiền có tác dụng chó gì. Nhưng là đại đa số người cũng không dám như vậy nghĩ đi. Quên đi. Người cái này lý tưởng người bình thường cũng không dám nghĩ. Mô lão thất cười khổ một tiếng. Đi nhìn một chút, này nhà hẳn là tổng cộng có 6 cái phòng ngủ, chính mình đi chọn một phía dưới, chúng ta kế tiếp nơi này phải là chúng ta cứ điểm rồi, lần này thu hoạch của chúng ta có khả năng vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói. Mô lão thất nghĩ nghĩ, sau đó cười khổ một tiếng, về phần cái gì thu hoạch, kia đến lúc đó ai biết được. Dù sao hiện tại cục diện này, người làm hắn nghĩ. Hắn là có chút đau đầu, đoán chừng là trường khống không được, phỏng chừng như vậy chàng diện ngươi tất nhiên muốn toàn bộ bộ tham mưu đến trường khống mới có khả năng. Đương nhiên, trước mắt có phải hay không tại như vậy làm, hắn cũng không rõ ràng, nhưng là hết thảy đều là dựa theo Vương Kiệt thiết lập định tốt đến đi. Cũng không biết hắn rốt cuộc là làm như thế nào đến. Mô lão thất cũng không khách khí, trực tiếp đi tìm phòng ngủ đi. Vương Kiệt là tại toàn bộ bên trong gian phòng bắt đầu nhanh chóng tra tìm. Nơi này sẽ không được không nói hệ thống này xem xét tăng thêm thuật ngụy trang sau mặt khác một cái nghiêu bức địa phương. Toàn bộ bên trong gian phòng xem xét một vòng sau đó, sở hữu che giấu nếu có nghe lén, quay phim vân vân này nọ, một cái đều giấu không được, toàn bộ đều sẽ bị Vương Kiệt phát hiện. Này nếu cấp kia một ít tình lữ lời nói, về sau đi khách sạn sẽ không cần liều mạng hao tổn tâm cơ kiểm tra camera rồi, ân, cái này đều nhanh trở thành đại gia ở tửu điếm tiêu chuẩn động tác. Ai cũng không nghĩ một ngày nào đó tại Nhất Linh 24 phía trên nhìn đến chính mình đúng không? Đem toàn bộ gian phòng toàn bộ đều dạo qua một vòng, Vương Kiệt lại đã phía dưới một tầng dạo qua một vòng, xác định nơi này không có theo dõi cùng với nghe lén trang bị. Dù sao cũng là tân phòng, nhưng là làm bọn hắn chuyến đi này, hết thảy tất cả đều phải làm tốt chuẩn bị đầy đủ, cẩn thận hơn cũng không quá đáng. Trùng tu sạch sẽ gian phòng, kế tiếp cần phải mua sắm cũng chính là một chút hàng ngày đồ dùng. Lão pháo rất nhanh liền trở về. Vương Kiệt đem 5 notebook đồng thời trưng bày tại trên bàn ăn mặt, sau đó liên tiếp nguồn điện sau đó, trực tiếp liên tiếp chúng nó, tiếp lấy mở ra camera. Vương Kiệt đang cùng sở cảnh sát bên này thành lập liên hợp bộ chỉ huy tiến hành video hội nghị, đây là một cái tân hoàn cảnh, hơn nữa sở hữu máy tính, internet liên tiếp vân vân đều là tại Vương Kiệt chính mình khống chế phía dưới, cũng không sợ kẻ địch phát hiện. Bởi vì hiện tại quang học thiết bị phát đạt, hắn liền sở hữu rèm cửa cái gì đều kéo lên rồi, để ngừa sát vách dùng viễn trình quang học thiết bị quan sát được hắn đang làm gì. Thủ trưởng tốt, Vương Kiệt ba người cách camera cấp đối phương kính cái quân lễ. Không sai, trước mắt tôi nói các ngươi làm không sai, hiện tại theo chúng ta nói, các ngươi bước tiếp theo kế hoạch. Vương Kiệt đem Đào Đại Nghiêu cùng Mã Vân Phi đều khống chế rời đi, sau đó lại riêng phần mình tách ra tin tức lão ôn bọn họ là biết. nhưng là cụ thể bước tiếp theo kế hoạch, bao gồm chim cú mèo những cái này lúc này đều là tại cùng một chỗ, bọn hắn cũng không biết kế tiếp là cái dạng gì hành động, bởi vì Vương Kiệt còn không có nói tường tận. Là như thế này, kế tiếp ta lấy cớ của ta thượng cấp cũng chính là Kiều cục trưởng muốn lập công, cùng Mã Vân Phi cùng với Đào Đại Nhiêu tay bên trong muốn dòng dã nhất tấn trải qua một lần hỗn hợp thuốc phiện, trải qua tính toán của ta, đây cũng là bọn hắn trước mắt trên tay có thể móc ra lớn nhất số lượng. Dựa theo số này lượng đến tính toán lời nói, kế tiếp mấy người chúng ta tỉnh tương lai hơn mấy tháng đều khuyết thiếu những độc phẩm này, thiếu tai họa một chút người. Vương Kiệt trực tiếp mở miệng nói. Video đầu kia vài người đều hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không biết nên như thế nào đánh giá rồi, không phải là. Này vì sao cảm giác ngươi vừa ra khỏi miệng, tùy tùy tiện tiện nhất tấn thuốc phiện liền làm tới rồi. Hơn nữa nhân gia còn nguyện ý cấp. Ngươi có biết bọn hắn tập độc trung đoàn một năm thu được thuốc phiện tổng số là bao nhiêu sao? So mấy cái chữ này cũng nhiều không bao nhiêu, càng mấu chốt chính là, bọn hắn thu được bên trong có khá nhiều bộ phận đều là trải qua lần thứ hai, ba lượt, thậm chí là nhiều lần hỗn hợp sau thuốc phiện. Vương Kiệt này muốn nhất tấn thuốc phiện, nói thật hỗn hợp trở thành mấy tấn đều có thể. Mặt khác chính là, mượn dùng Mã Vân Phi tay, chúng ta trực tiếp vũ cảnh liên hợp địa phương đại quy mô hành động, chuẩn bị trực tiếp dọn dẹp vài cái tỉnh sở hữu ma túy đầu mục. Vương Kiệt thực dứt khoát nói. Không phải đợi các loại, người nói cái gì? Lão Ôn cả người đều sừng sốt một chút, vội vàng ngăn lại Vương Kiệt tiếp tục giảng thuật đi xuống ý nghĩ, bay nhanh hỏi. Ta nói, chúng ta trực tiếp quân cảnh liên hợp, dọn dẹp vài cái tỉnh sở hữu ma túy đầu mục. Vương Kiệt thực dứt khoát nói. Người cùng Mã Vân Phi nói như vậy, Lão Ôn cả người đều có một chút phát ngốc. Đương nhiên, hắn liền tin, Lão Ôn như thế nào nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có cái gì không tin, bởi vì ta bảo đảm, dọn dẹp những người này sau đó, hắn và Đào Đại Nghiêu đem chia đều mấy cái này tỉnh thị trường, hắn 1/3, Đào Đại Nghiêu 2/3, nhưng là có một chút, ta muốn hai người bọn họ nhân sở hữu bí mật đi hàng lộ tuyến, sở hữu lên xuống online nhân viên, giao dịch số liệu, bí mật tài khoản đợi. Vương Kiệt ngữ khí bình tĩnh nói. Lão Ôn, Phạm Thiên Lôi, Tổng tham gia, toàn bộ liên hợp chỉ huy đại sảnh bên trong. Tất cả mọi người nghe choáng váng, còn có thể chơi như vậy. Mặc dù nói quét sạch kia một chút ma túy sau đó, chỉ còn sót hai người, hình như cục diện không có gì thay đổi. Chương 1854 nhiệm vụ tiến hành chung năm. Nhưng là đừng quên, bọn họ là cảnh sát, chẳng lẽ nói kia một chút ma túy cải tà quy chính không buôn lậu thuốc phiện rồi, bọn hắn sẽ không bắt sao? Đương nhiên không có khả năng, sở hữu trái pháp luật phần tử phạm tội phải toàn bộ tất cả thuộc về án. Pháp luật không cho phép bất luận kẻ nào dẫm lên, đồng dạng cũng không có nhân có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Chẳng sợ ngươi về sau cải tà quy chính rồi, nhưng là ngươi phạm qua tội đồng dạng phải bỏ ra đại giới. Cho nên, những độc chất này phiến bọn hắn sớm hay muộn cũng là muốn dọn dẹp, mà bây giờ quang minh chính đại có thể dọn dẹp không nói, cũng đặc biệt sao có độc phiến nội bộ nhân viên cho hắn nhóm làm nội ứng. Trợ giúp bọn hắn dọn dẹp. Đêm này nhất đại sóng u ác tính đều quét sạch. Còn lại người chỉ có hai cái lão đại, mà hai cái này lão đại. Chủ động đem chính mình sở hữu phạm tội đường dẫn, chắp đầu người, người phụ trách, thậm chí khoản, giao dịch ghi lại đều giao cho Vương Kiệt. Thậm chí chính là tương đương với giao cho cảnh sát. Này tương lai thu thập bọn hắn còn dùng khí lực gì? Trực tiếp đột kích hành động, toàn bộ duy nhất đều bắt lại. Mà hết thảy này, bất quá là ngắn ngủn 7-8 ngày thời gian bên trong liền có thể đạt tới thành quả. Suy nghĩ một chút bọn hắn trước kia nhất nằm vùng nửa năm thậm chí đã nhiều năm thời gian. Tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin, hiện tại phá án đều dễ dàng như vậy sao? Lão Ôn càng là có chút im lặng, hắn đột nhiên nghĩ đến Vương Diễm Minh phụ thân, đã ẩn núp 10 năm, tuy rằng xóa sạch không ít ma túy, nhưng là cùng Vương Kiệt hiệu suất này. Quên đi đừng suy nghĩ, Lão Ôn quyết định đã phải giống như biện pháp đem đối phương cấp triệu hồi đến đây, không thể để cho đối phương đang làm ra như vậy hy sinh. Này hy sinh quá lớn. Chứ đừng nói chi là cùng Vương Diễm Minh ở giữa hiểu lầm. Nhưng là công việc như vậy, có đôi khi lúc nào cũng là phải có người đi trả giá, quốc gia này yên ổn là vô số không có tiếng tăm gì người trả giá sau được đến. Mấy thứ này ta sau đó sẽ cùng Mã Vân Phi bọn hắn sao định chi tiết, sau đó trực tiếp thông chi các ngươi động thủ là được. Vương Kiệt mở miệng bổ sung một câu. Mặt khác, hôm nay ngục giam bên trong cái kia Điền Minh thủ hạ người liên lạc ta. Hình như muốn cho ta đem Điền Minh lao đi ra ngoài, ta cảm thấy bọn hắn trong tay mặt khẳng định còn có cái khác chứng cứ phạm tội. Đây cũng là một đầu tuyến, còn có chính là ta hôm nay mua hai bộ nhà, một người tên là Lâm Trễ xâm phòng địa sản lão bản nhận thức ta, thậm chí chủ động muốn cho ta ngủ gãy. Ta để ý các ngươi cha một chút, cái này Lâm Trễ xâm có thể tại trong thời gian ngắn như vậy mặt chỉ biết tên tuổi của ta, hơn nữa vẫn có thể nhận ra ta, này ý vị như thế nào đã không cần nói cũng biết, hắn cùng phương diện này đạo thượng người nhất định là có liên hệ. Mặc dù nói phòng địa sản thương nhân bình thường tới nói đều là tin tức tương đối linh thông, nhưng là phương diện này tin tức hắn quá linh thông, ngày mai ta sẽ cùng hắn ăn một bữa cơm. Vương Kiệt ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Chúng ta đã ghi chép, ta sẽ nhường người đi điều tra. Lão Ôn lập tức mở miệng nói. Vậy cứ như vậy đi, Đường Minh nơi này tạm thời không có gì tin tức, nhưng là ta động tĩnh của nơi này càng lớn, hắn liên hệ của ta có khả năng liền có khả năng càng lớn. Mấy tin tức này không bao lâu liền có khả năng truyền ra, nhất là tại chúng ta hành động sau. Vương Kiệt nói nghiêm túc nói. Người buông tay làm, mặt sau có chúng ta tại duy trì ngươi. Có gì cần trợ giúp, ngươi cứ việc nói. Một cái thường phục người trung niên trực tiếp mở miệng. Tuy rằng bọn hắn chủ yếu phụ trách tình báo phương diện, nhưng là nếu như có thể phụ trợ xóa sạch khổng lồ như vậy buôn lậu thuốc phiện Internet, kia bất kỳ cái gì một cái bộ môn cũng không thể đủ coi như không quan trọng. Hơn nữa này đến tiếp sau liên quan đi ra rất nhiều trái pháp luật phạm tội hoạt động, phía trước căn bản là vượt qua tưởng tượng của bọn họ, này ôm chơi đánh con thỏ, nhất oa bưng a. Minh bạch, chính là hy vọng các vị thủ trưởng có thể phối hợp tốt, không muốn tại một sự tình phía trên lạc hậu, kết quả làm chậm trễ sở hữu sự tình. Vương Kiệt nói nghiêm túc nói. Ngươi yên tâm, chúng ta phối hợp sở hữu bộ môn, còn ngươi nữa nói sự tình, chúng ta được trước tiên liên hệ khác vài cái tỉnh công an vũ cảnh bộ môn. Đây là hơn một tỉnh liên hợp hành động lớn, người trước tiên hội báo vô cùng tốt, bằng không nếu như trở tay không kịp lời nói, chúng ta thực dễ dàng xảy ra vấn đề. Những cái này thủ trưởng cũng là có chút cười khổ không thôi. Toàn bộ mọi người cũng không nghĩ tới Vương Kiệt lúc này mới vài ngày thời gian, cũng đã đem cục diện bố trí đến cái này trình độ. Mà bọn hắn những cái này hậu phương lớn người ngược lại thiếu chút nữa cùng không lên Vương Kiệt bước chân. Vâng, Vương Kiệt lớn tiếng mở miệng nói. Mặt khác chính là về quốc gia của ta biên cảnh nhưng là ở Đông Nam Á cảnh nội khác hai cái gia tộc. Vương Kiệt lại mở miệng nói. Về Ngô gia cùng với Sở Môn, là như thế này, của ta bước đầu ý tưởng là, chúng ta tạm thời đem Mã Vân Phi nâng đỡ lên đến. Mã Vân Phi vì duy trì thực lực của chính mình tất nhiên muốn cùng Sở Môn cùng với Ngô gia đối kháng, hắn sẽ tìm cái khác thuốc phiện nơi phát ra, rất khả năng chính là tam giác vàng khác trùm thuốc phiện. Như vậy lời nói, chúng ta được đến số liệu liền có khả năng càng nhiều. Đến lúc đó, một khi hành động, chúng ta biên phòng liền có thể tận năng lực lớn nhất cắt đứt sở hữu tiến vào quốc gia của ta thuốc phiện thông đạo. Vương Kiệt nói nghiêm túc nói. Mà Sở Môn cùng Ngô gia bên này bởi vì bọn hắn cơ bản không có khả năng tiến vào quốc nội, nhưng là bọn hắn cũng liên hệ quốc nội một chút chùm thuốc phiện đầu mục. Bọn hắn cùng giấu ở tam giác vàng cái kia một chút có được chính mình võ trang chùm thuốc phiện còn không thái nhất dạng. Bọn hắn tuy rằng cũng có căn cứ của mình, nhưng là càng nhiều chính là dựa vào ở thành thị. Tình huống như vậy. Đến lúc đó liên hợp nước khác chính phủ, đem hai nhà này cũng cùng một chỗ bưng rơi. Như vậy trực tiếp chặt đứt tuyệt đại bộ phân thuốc phiện nơi phát ra. Vương Kiệt đem kế hoạch của chính mình nói ra. Những người khác nghe mặc dù là nhiệt huyết sôi trào, nhưng là cũng là cười khổ không thôi. Hiện tại vài cái tỉnh liên hợp hành động liền phi thường phiền toái. Tiểu tử ngươi còn nghĩ trực tiếp liền những quốc gia khác đều liên hiệp lên. Ta đi. Người này tâm ngược lại đủ dã. Nhưng là không thể không nói. Vương Kiệt hiện nay đang sắp xếp đi ra cục diện, hiệu suất liền tạm thời không nói, hơn nữa an toàn. Thái an toàn bộ rồi, nếu như dựa theo bọn hắn truyền thống phương thức, muốn làm ra cục diện như vậy, được đến nhiều như vậy tài liệu chi tiết, này khả năng cần phải hy sinh rất nhiều tập độc cảnh sát mới có thể làm được. Hơn nữa làm được liễu chi về sau, kết quả cuối cùng cũng không khả năng tận thiện tận mỹ. Mà Vương Kiệt đâu này, trước mắt lại thu được phần tử phạm tội tài chính, lại có các loại tình báo. Hơn nữa sở hữu chứng cứ làm cho được kêu là một cái kể lại, bởi vì này dứt khoát chính là phần tử phạm tội chính mình đưa tới cửa. Kết quả phần tử phạm tội còn chủ động giúp đỡ thanh trước cái khác ma túy, bọn hắn chỉ cần trực tiếp đúng hạn phái bộ đội tác chiến tiêu diệt là được rồi. Còn có so cái này càng thêm thoải mái sao? Dù sao bọn hắn trước kia là từ trước đến nay đều chưa từng có, chứ đừng nói chi là cái khác thu hoạch ngoài ý muốn. Chim cú mèo, người vẫn luôn là phụ trách phương diện này. Người nói vừa nói về khác hai nhà tình huống. Miêu liền trực tiếp bị điểm danh. Báo cáo thủ trưởng, cái này, nói thật, chúng ta thật không có kế hoạch nhiều như vậy. Miêu liền lập tức cười khổ một tiếng, chúng ta phía trước vài năm nhằm vào kế hoạch đều là nhằm vào Mã gia, bởi vì khác hai nhà cơ hồ cũng không tại quốc nội hành động, chúng ta bất lực. Đối với bọn hắn tư liệu chúng ta sưu tập đến không nhiều lắm, nhưng là không nghĩ tới bây giờ là như thế này tình huống, chúng ta có thể nói không nhiều lắm, ta cá nhân để ý liên hợp cùng khác tỉnh tập độc cảnh sát liên hệ, xem hắn nhóm bên kia có hay không tương quan kế hoạch. Chim cú mèo trực tiếp mở miệng nói. Ân, mặt khác, Vương Kiệt, chim cú mèo nói không sai, cho nên những quốc gia khác chúng ta tạm thời phỏng chừng không thể liên hệ. Một cái thủ trưởng trầm tư một chút trực tiếp mở miệng nói. Không phải chúng ta không muốn, không nói cái khác, bộ bên trong nhìn thấy các ngươi có thành tích như vậy nhất định là cao hứng vô cùng. Nhưng là có một chút, những quốc gia khác tình huống nói vậy ngươi chính mình tâm lý vậy cũng nghĩ đến, Ngô Sở Nhị gia có thể chiếm cứ nhiều năm, bọn hắn tại cái đó quốc gia chính phủ bên trong tuyệt đối có nằm vùng rất nhiều người. Mà những người này chính là vì bọn hắn cung cấp ô dù, nếu như chúng ta tùy tiện liên hệ, tiếng gió sẽ lập tức để lộ, cái này không phải là chúng ta quốc nội, có thể bảo trì tuyệt đối cơ mật. Ân, ta minh bạch, cái này có thể không vội. Vương Kiệt gật gật đầu, việc này cấp bách không đến. Vậy cứ như thế, người bên này trước mắt người tay không nhiều đủ, cục diện như vậy, người cần phải người tương đối nhiều, cần ta nhóm lại điều khiển một hai đặc trùng tiểu tổ sao? Dù sao ngươi bây giờ có thể trực tiếp quang minh chính đại mang người. Cái này thủ trưởng nói nơi này cũng không nhịn được nở nụ cười. Sẽ không gặp qua như vậy, nằm vùng người bên người đều là người mình, hơn nữa còn đều là bộ đội đặc chủng đi ra. Người đều nhanh trực tiếp mang theo nhiều cái đặc chủng đột kích tiểu tổ trực tiếp đánh vào kẻ địch nội bộ. Này nếu như bị những độc chất này phiến đã biết, không biết có khóc hay không. Phòng chừng không khóc cũng không xê xích gì nhiều. Ân, tạm thời không cần. Lập tức nhiều nhiều lắm người xa lạ cũng không tốt. Vương Kiệt nghĩ nghĩ, tạm thời mình bên người mấy cái này người đã kinh cũng đủ sử dụng. Ngô Lão Thất tuy rằng không phải là bộ đội đặc chủng, nhưng là thân thủ của hắn không thể so bình thường bộ đội đặc chủng kém, chính là tại chính diện tác chiến năng lực phương diện, khả năng có điều chênh lệch. Nhưng là cũng không cần phải hắn chính diện tác chiến năng lực, phàm là cần dùng đến chính diện tác chiến năng lực, cục diện cũng đã không quá cần phải Vương Kiệt bọn hắn xuất thủ. Cắt đứt cùng bộ chỉ huy video hội báo công tác, kỳ thật một chút số liệu Vương Kiệt đã truyền lại trở về, bọn hắn chính mình là có thể phân tích, nhưng là song phương ở giữa khẳng định vẫn là muốn duy trì trao đổi. Mà Vương Kiệt cùng cái khác nằm vùng lớn nhất khác biệt chính là, Vương Kiệt chính mình chỗ ở là tùy ý, cho nên hắn cùng bộ chỉ huy nghĩ như thế nào liên hệ liền như thế nào liên hệ, các loại video trò chuyện cũng không có vấn đề gì, thậm chí video nói chuyện phím cũng không có vấn đề gì. Mà cái khác kia một chút nằm vùng. Muốn truyền lại đi ra một tin tức đều khó khăn không được, cần phải tại các loại ẩn nấp địa phương cùng chắp đầu nhân viên gặp mặt không nói, hơn nữa còn cần phải bảo hộ chính mình không bị phát hiện. Nếu mọi người đều giống như là Vương Kiệt như vậy lời nói, kia nằm vùng công tác cũng không có khó khăn như vậy. Buổi chiều các ngươi đi theo An Nhiên các nàng mua đồ, này nhà bên trong một chút đồ dùng hàng ngày còn muốn. Vương Kiệt cùng Lão Pháo cùng với Ngô Lão Thất lại lên tiếng chào hỏi. Minh Bạch. Lão Pháo cùng Ngô Lão Thất lập tức gật gật đầu. Bàn giao hoàn tất, Vương Kiệt coi như là buông lỏng xuống, nói, này nằm vùng công tác hẳn là tương đối thoải mái a, chính mình muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, bất quá điều này cũng không có thể xem như nằm vùng a. Cứ như vậy thời gian một chút quá khứ, đợi cho dưới buổi trưa, Vương Kiệt điện thoại lại một lần nữa vang lên, vẫn là cái kia Điền Minh điện thoại của thủ hạ. Này, Vương Kiệt nhận lấy lên điện thoại. Tam gia, ngài khỏe chứ? Ta là Điền lão đại thủ hạ, ngài buổi sáng nói giá cả, chúng ta đồng ý, nhưng là Tam gia. Sự phát hiện kia kim khả năng có một chút vấn đề, không biết ngài không chịu nhận tiếp nhận cái khác hàng hóa. Cái này nhân bay nhanh đi thẳng vào vấn đề. Cái khác hàng hóa, Vương Kiệt nhíu mày mau. Ân, cái khác hàng hóa, nói thí dụ như lỗi thời. Cái này thủ hạ trực tiếp mở miệng nói. Lỗi thời, tiểu tử trước không nói đồ chơi này như thế nào định giá trị vấn đề. Thứ này giá trị cơ bản đều là lên bán đấu giá mới có khả năng biết, người nói nó giá trị 100 vạn, ta nói chỉ có 300 vạn, tính thế nào? Vương Kiệt cười lạnh một tiếng. Lỗi thời xác thực có đáng giá, nhưng là thượng ước lỗi thời đều là cấp bậc quốc bảo cái khác, như vậy lỗi thời đi chỗ nào làm đây? Tam gia, ngài định đoạt. Vương Kiệt vốn là chính là tùy tiện nói, nhưng là ai biết đối phương cư nhiên liền trực tiếp trả lời một câu nói, Vương Kiệt định đoạt. Nếu như là như vậy lời nói. Ta còn có khả năng suy nghĩ, bất quá ta trước phải nhìn này nọ. Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói. Không thành vấn đề, Tam gia ngài định đoạt, chỗ nào ngài cấp cái nói. Vương Kiệt không có cự tuyệt, lựa chọn một cái địa chỉ nói cho đối phương biết, kỳ thật liền vẫn là lần trước nhà thương khố kia, vậy cũng xem như Vương Kiệt một cái bí mật căn cứ, dù sao bị bọn hắn biết cũng không quan trọng hơn, vốn là chỗ kia chính là đặc biệt chuẩn bị. Chỗ đó hiện tại khẳng định đã thu thập xong, đừng nhìn cũng chỉ là quá khứ 2 đến 3 giờ thời gian, trên thực tế chỗ đó tùy thời đều có nhân giải quyết. Thời gian Vương Kiệt dứt khoát hẹn đến buổi tối, vừa vặn buổi tối cũng không phải là làm chuyện này thời điểm sao. Bởi vì hôm nay còn muốn cùng Mã Vân Phi cùng Đào Đại Ngưu ước một chút nha. Đến thời gian, Vương Kiệt mình lái xe ra cửa, lão pháo bọn hắn đều không có theo lấy, bọn hắn trong chốc lát trực tiếp đi nhà xưởng chỗ đó, chủ yếu là gặp buổi tối kia một đám người, ai cũng không biết bọn hắn rốt cuộc là làm gì. Tuy rằng Vương Kiệt sức chiến đấu cũng đủ cường, nhưng là hiện tại ta Bạch Tam ra đó là muốn phái đoàn. Kiều cục, buổi tối vất vả ngài a, nên ngài ra sân a, hôm nay diễn giống một điểm a, ngài lĩnh cái dương, bên trong ít tiền, cũng có thể không để, dù sao ngài phải làm cái bộ dạng. Vương Kiệt cấp Kiều cục phát cái tin nhắn. Kiều cục không nói gì, cuối cùng chính là phát ra liên tiếp im lặng tuyệt đối. Dù sao Vương Kiệt đã đem tin nhắn xóa, giả trang nhìn không tới. Cấp bên kia sắp xếp xong xuôi sau đó, Vương Kiệt bên này mà bắt đầu đám người. Thứ này lúc nào cũng là đòi lấy vật gì tẫn này dùng. Sau nửa giờ, bụi cỏ tổ ba người, vẫn là cái kia chỗ cũ, tập hợp. Không phải là, Tam gia, chúng ta tới đây làm gì? Đào Đại Ngưu thấp giọng hỏi nói. Ít nói nhảm, cho các ngươi nhìn liền nhìn, trong chốc lát xe đến đây, lấy được các ngươi chính mình máy móc, đem biển số xe cùng phía trên người đều chụp được. Vương Kiệt thấp giọng nói. Đi, Tam gia ngài nói cái gì chính là cái đó. Mã Vân Phi cũng là có chút sờ không rõ ý nghĩ, Mã Vân Phi dẫn theo cái mũ, chủ yếu là kia đầu chọc quá thấy được, vạn nhất ngọn đèn chiếu xa qua đến thời điểm phản quang làm sao bây giờ. Ba người lại đợi trong chốc lát, sau đó một chiếc xe mới mở. Vẫn là đứng ở lần trước địa phương, bất quá Đào Đại Ngưu cùng Mã Vân Phi hai người đều tại chuyên tâm quay chụp, Đường Kiều cục nhận một cái màu đen tay vali đi tới cửa thời điểm Đào Đại Ngưu thiếu chút nữa trực tiếp kêu lên. Này nhất mẫu ba phân trên mặt đất. Đào Đại Ngưu làm sao có khả năng không biết Kiều Minh Vũ. Bất quá may mắn hắn bên cạnh Mã Vân liếc mắt đưa tình nhanh nhanh tay, trực tiếp đưa ra cái tay còn lại liền cho hắn bưng kín miệng. Đào Đại Ngưu cũng phản ứng, vội vàng đình chỉ rồi, hai người cũng chưa dám đụng. Vương Kiệt cũng không làm Kiều cục ngoạn cái gì dương vừa vặn mở, bị bọn hắn vỗ tới bên trong đều là tiền xiếc. Không cần phải. Sau nửa giờ, bọn hắn lại vỗ tới Kiều Minh Vũ đi ra, dương vẫn là sách lấy. Bất quá nhìn bộ dạng giống như là biến thành không được rồi. Đợi Kiều Minh Vũ vừa đi sau, Vương Kiệt mới mở miệng nói chụp được tới sao. Chụp được đến đây, không phải là, Tam gia, này có thể. Lập tức liền là cục công an một tay a. Đào Đại Ngưu nuốt nước miếng một cái nói. Người nói chính là vô nghĩa, bằng không Tam gia dựa vào cái gì đem bọn ngươi lao đi ra. Ngươi cho rằng ai muốn lập công, đi, mang bọn ngươi đi vào mở mắt một chút. Nơi này mật mã ta đã sớm thu vào tay. Vương Kiệt cười lạnh một tiếng. Sau đó trực tiếp đối với bọn hắn vẫy vẫy tay, tiếp lấy tổ ba người theo bụi cỏ bên trong trực tiếp chui ra, đi tới cửa Vương Kiệt mở ra biệt thự môn, ba người rất nhanh đi vào, lại đem môn quan lên. Tam gia, ngài cần đem chui chúng ta đều biết, bất quá ngài tại sao muốn cho chúng ta nhìn những cái này. Mã Vân Phi đương nhiên biết vừa mới làm bọn hắn quay chụp là có ý gì. Này còn không đơn giản. Ta hiện tại theo các ngươi là một đầu trên thuyền, vạn nhất có một ngày ta muốn là ngã, bọn hắn không dám đụng đến ta, bởi vì các ngươi trong tay còn có chứng cứ, hiểu chưa? Vương Kiệt nhìn bọn hắn nhàn nhạt mở miệng nói. Mã Vân Phi cùng Đào Đại Ngưu hít sâu một hơi, sau đó mới xem như minh bạch Vương Kiệt dụng ý, thậm chí chỉ là làm bọn hắn yên tâm, đây cũng là bảo hắn Bạch Tam chính mình. Nhưng là đây càng là làm hai người cảm nhận được, Bạch Tam cái này người, làm việc cẩn thận. Tam gia, chưa nói. Bất quá trong này là hắn lão tiểu tử phóng tiền địa phương sao? Đào Đại Ngưu có chút tò mò. Dĩ nhiên. Vương Kiệt cười gật gật đầu. Ở chỗ nào, quỹ bảo hiểm sao? Quỹ bảo hiểm mật mã Tam gia ngài cũng biết. Đào Đại Ngưu lập tức tò mò hỏi. Quỹ bảo hiểm, ha ha, ngươi cảm thấy quỹ bảo hiểm phóng hạ. Vương Kiệt trực tiếp cố ý cười lạnh, đi đến phòng khách tủ lạnh bên cạnh, sau đó lại tiếp tục một lần đem tủ lạnh cấp kéo ra. Hoa lạp lạp tủ lạnh bên trong nhồi vào tiền trực tiếp chớp mắt chảy lan đầy đất. Thấy như vậy một màn Mã Vân Phi cùng Đào Đại Ngưu đều là bị rung động một phen, tuy rằng bọn hắn đồng dạng coi như là chùm ma túy lớn, trong tay mặt qua tay tiền, thượng ước cũng là có. Nhưng là nhiều như vậy tiền mặt, cứ như vậy giống như nước chảy giống nhau trực tiếp nhất điệp điệp theo tủ lạnh bên trong chảy xuống đến cảnh tượng thật không thấy nhiều. Mẹ nó, Đào Đại Ngưu nhịn không được liền mắng một câu, chúng ta xuất sinh nhập tử, cuối cùng làm cho đều là vất vả tiền, kết quả những người này đâu này. Chính là ngồi ở đó, lập công lao, trong tay mặt tiền so với chúng ta đến quá dễ dàng nhiều. Vương Kiệt lạnh lùng nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó mở miệng nói này thí thoại ít nhất, con mẹ nó ngươi kiếm chính là vất vả tiền. Kia một chút loại những đồ chơi này, đều so ngươi vất vả hơn nhiều. Dạ dạ dạ, tam gia, ngài giáo huấn chính là. Đào Đại Ngưu vội vàng cười xòa nói. Được rồi, các ngươi chính mình thu xuống, sau đó trên lầu còn có. Vương Kiệt mang theo hai người biệt thự giáo dục chuyến du lịch một ngày, sau đó mới từ bên trong đi ra. Chương 1856 nhiệm vụ tiến hành chung 6. Đến bên ngoài lên xe, Mã Vân Phi liền hai tay ôm quyền chắp tay nói tam gia, ta đối với ngài bội phục sát đất, về sau ngài có chuyện gì, tiếp đón một tiếng. Coi như hết, ta muốn là có chuyện thời điểm phòng trường chính là ta xong đời thời điểm các ngươi mình có thể chạy bỏ chạy a. Vương Kiệt lắc lắc đầu, có một số việc ngươi muốn cho hắn nhóm cũng đủ ám chỉ. Tam gia, liền hướng ngài việc này, ta cũng không tin ngài không chuẩn bị ở sau. Tuy rằng ngài so với chúng ta tuổi trẻ hơn, nhưng là chúng ta cùng ngài so, đó là cái này. Đào Đại Ngưu trực tiếp bỉ hoa một cái ngon út. Lời hay ai cũng sẽ nói, đừng nhìn Đào Đại Ngưu cao lớn thô kịch, gia hỏa kia tình thương nhưng là cũng rất cao. Được chưa, đừng lẫn nhau thổi, làm này đi, ai cũng không dám cam đoan chính mình có một ngày có khả năng hay không trực tiếp đi vào, đợi chính mình trực tiếp đi vào thời điểm chúng ta vậy cũng là lẫn nhau chế ước cân bằng, không đến mức đem đối phương lẫn nhau khai ra. Dù sao các ngươi làm tốt chuẩn bị tâm lý a, liền hiện tại cục diện này, ta muốn là ngã, các ngươi khẳng định theo lấy không hay ho. Vương Kiệt nói vô cùng thẳng thắn. Nhưng là nhân vật này, có đôi khi rất kỳ quái, ngươi nói càng thẳng thắn, người khác ngược lại có đôi khi càng là không quan tâm, ngươi che lấp một chút, ngược lại hắn đối với ngươi ý kiến lớn đi. Tam gia, nói quá lời, cái gọi là một đầu trên thuyền người, ngài ngã, chúng ta theo lấy không hay ho, tựa như ngài nói thẳng thắn một điểm. Chúng ta làm này đi, chẳng lẽ còn có thể không có chuẩn bị tâm lý. Không nói khác, liền hướng ngươi đem huynh đệ ta kéo lên đến, nếu có một ngày, huynh đệ ta ngã, ta không trách tam gia ngài. Mã Vân chuyện nhảm nhí khi nói nghiêm túc nói. Được rồi, ít nói nhảm, trở về nhanh chóng chuẩn bị, ta không biết ngươi thủ đoạn gì, nhưng là tốt nhất mau chóng đem kia một chút chùm thuốc phiện đều cấp liên hệ, thời gian có thể thư thả một điểm. Vương Kiệt nói thẳng, tam gia ngài yên tâm giao cho chúng ta. Mã Vân Phi cùng Đào Đại Ngưu liếc mắt nhìn, sau đó mới quyết đoán nói. Các người có việc thì đi đi. Vương Kiệt trực tiếp khoát tay áo nói, ta ở chỗ này chờ cá nhân, buổi tối còn có một ít chuyện phải xử lý. Tam gia, sự tình gì, dùng không cần chúng ta giúp đỡ, nếu như là tương đối đen, chúng ta đến, đừng bẩn tay của ngài. Đào Đại Ngưu thực dứt khoát nói. Đúng vậy, chúng ta có thể giúp bận rộn. Mã Vân Phi cũng mở miệng nói. Vương Kiệt nhìn hai người bọn họ nhân liếc nhìn một cái, hai cái này nhân ngươi rất khó tưởng tượng, hôm nay buổi sáng thời điểm một người còn nghĩ giết chết mặt khác một người. Cho nên nói những người này, chú ý đúng là lợi ích. Không có việc gì, Đào Đại Ngưu ngươi nên biết, Điền Minh muốn cho ta đem hắn lao đi ra, ta muốn một cái ức, hắn nói không có, không muốn cho ta điểm lỗi thời, ta chuẩn bị đi nhìn. Vương Kiệt lắc lắc đầu. Lỗi thời, không thể nào, tam gia. Này lỗi thời ta cảm thấy ngài coi như hết, tuy rằng một cái ức nhìn rất nhiều, nhưng là Điền Minh hiện tại người đã kinh đi vào, hơn nữa hình phạt 15 năm, ngài muốn mỏ đi ra quá tiêu phí khí lực. Kia phê lỗi thời không xảy ra tay. Đào Đại Ngưu lại mở miệng nói. Nga, vì sao nói như vậy? Vương Kiệt nhìn hắn liếc nhìn một cái, Vương Kiệt vì chính là lời nói khách sáo, cái này tư liệu cảnh sát bên này là thật không biết. Nếu như biết lời nói. Điền Minh lúc ấy sẽ không khả năng có thể cắn bất tùng khẩu, nhưng là đạo thượng người nhưng mà không hẳn không biết. Bằng không lời nói, Vương Kiệt tại sao muốn cố ý cùng bọn hắn xả chuyện này? Tam gia đại khái 7-8 năm trước ngài nghe nói mấy cái lỗi thời đại án không vậy? Đào Đại Ngưu lập tức mở miệng nói. Người nói chính là vô nghĩa, tam gia 7-8 năm trước mới bao lớn. Khi đó ta không chú ý những cái này. Vương Kiệt trực tiếp khoát tay áo. Dạ dạ dạ. Chính là cùng an chùa đạo Phật án, chiến quốc mộ trộm mộ án, cùng với song tháp mất tích án mấy cái này chứ danh án kiện có liên quan hệ, nhưng là đây là cảnh sát công bố phá án, còn có không phá án, tổng cộng có tam tông, nghe nói bên trong có không ít hảo hóa. Bất quá ta nhận được tin tức kỳ thật chính là Điền Minh những người này làm, sau lưng của bọn họ có một đầu trộm mộ, buôn bán lỗi thời tuyến, nhưng là Điền Minh bị bắt, cái tuyến kia tạm thời không có chuyện làm, bởi vì bọn hắn làm đủ ẩn nấp. Trước mắt tới nói, bọn hắn muốn Điền Minh lao đi ra, nguyên nhân ngay cả có một đám lỗi thời đã vận chuyển đến nước ngoài, nhưng là này phê lỗi thời cũng là Điền Minh phụ trách, cụ thể tại vị trí nào, không có ai biết, sở hữu qua tay mọi người bị Điền Minh ở nước ngoài giết rồi. Nghe nói này phê lỗi thời giá trị hơn 10 ức. Nhưng là đồ chơi này, tam gia ngài hẳn là minh bạch, thứ này cùng cái khác không giống với, đồ chơi này làm ra ngài không xảy ra tay, cùng không có gì khác biệt, nó lại không thể ăn. Đào Đại Nghiêu đem hắn biết đều cùng Vương Kiệt nói. Người có biết cái rắm, trong tay ta mặt loại tin tức này biết hơn một điểm, ta không cần tự mình ra tay, đừng quên, ta còn có khả năng mượn hoa hiến Phật, cho ta thượng cấp, làm hắn thăng quan. Hắn hiện tại vị trí nào các ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ, nếu hắn tiếp tục hướng lên tăng lên lời nói, các ngươi hoạt động phạm vi hiểu không? Vương Kiệt cười lạnh một tiếng. Đào Đại Nghiêu cùng Mã Vân Phi lẫn nhau nhìn nhau liếc nhìn một cái, bọn hắn mới biết được Vương Kiệt tại sao muốn đi nhìn cái này. Kia tam gia ngài đây là đáp ứng còn chưa phải đáp ứng. Đào Đại Nghiêu do dự một chút hỏi. Ta là giảng danh dự sự tình, mấy thứ này ta cũng không nói, nhưng là không có nghĩa là ta vĩnh viễn không nói. Bọn hắn chính mình nếu lộ ra dấu vết sau đó, tam gia ta đang nói đi ra, vậy không có gì. Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói. Được rồi, các ngươi đi thôi, việc này theo các ngươi không có gì quan hệ, những cái này lỗi thời đều là bỏng tay khoai lang, ta lại không ngốc. Vương Kiệt khoát tay áo. Chúng ta đây đi. Đào Đại Nghiêu cùng Mã Vân Phi lẫn nhau nhìn, hai người rất nhanh liền ly khai. Chờ hắn nhóm sau khi rời khỏi. Vương Kiệt liền mặt không đổi sắc lấy ra tay của mình cơ một chiếc điện thoại mở ra cho lão Ôn bọn hắn. Ôn tổng đội trưởng, là như thế này, về Điền Minh tình huống. Vương Kiệt trực tiếp đem vừa mới Đào Đại Nghiêu nói với hắn sự tình đã nói. Tình Kiệt A, người này có thể lại là phá nhiều năm án chưa giải quyết A, ta lập tức bàn giao tương quan bộ môn tại cái này phương hướng đào sâu, bất quá ngươi nhìn có thể hay không đem kia một đám văn vật cụ thể ở địa phương nào làm ra, kia đều là chúng ta quốc bảo A. Nghe xong Vương Kiệt hội báo, lão Ôn lập tức cùng những người khác bắt đầu câu thông hoàn tất sau đó, lão Ôn nơi này liền có một chút cảm khái cùng Vương Kiệt nói. Đây là chúng ta phải làm, kỳ thật chuyện này không khó, ta đi thấy hắn nhóm nói sau. Vương Kiệt cười nói. Đi, người tâm lý nắm chắc là được. Cúp điện thoại, nhìn thời gian, Vương Kiệt trực tiếp lái xe đi trước chỗ cần đến. Đợi cho chỗ cần đến kho hàng, An Nhiên các nàng đều đã đến. Vương Kiệt xuống xe liền ở tại chỗ chờ, khoảng cách hẹn xong thời gian còn có một lát. Như thế nào đây? Vương Kiệt mở miệng hỏi. Sở hữu địa phương đều kiểm tra qua, không thành vấn đề, hẳn không có người đến qua, bọn hắn cũng không dám. An Nhiên thấp giọng nói. Không có gì không dám, những người này đều là dân liều mạng, một lần nữa kiểm tra những chỗ này cũng là có khả năng, mặc dù có theo dõi, nhưng là theo dõi không phải là vạn năng. Vương Kiệt gật gật đầu. Phương diện này sự tình Vương Kiệt vẫn là tương đối tin tưởng An Nhiên năng lực của bọn họ, mặc dù nói Vương Kiệt vẫn luôn tại theo dõi Đào Đại Nghiêu cùng Mã Vân Phi, nhưng là càng là phía sau lại càng không thể đắc ý vênh váo. Những người này không có một người là đơn giản, Vương Kiệt làm bọn hắn giao ra chính mình trong tay mặt một chút vận hàng đường dẫn vân vân đến đảm đương chính mình hạn chế lá bài tẩy của bọn hắn. Bọn hắn lại làm sao hiểu ý cam tình nguyện ý trực tiếp đem mấy thứ này giao ra. Vương Kiệt cường đại thời điểm bọn hắn không dám phản kháng, nhưng là Vương Kiệt nếu như một khi lộ ra chân tướng, thực dễ dàng liền cho sáng tỏ tại mặt của bọn họ trước. Đây cũng là vì sao cho đến tận này, Vương Kiệt tầm mắt bên trong, hắn hệ thống vẫn luôn nằm ở mở ra trạng thái nguyên nhân. Hắn vẫn luôn tại tùy thời theo dõi Đào Đại Nghiêu cùng Mã Vân Phi vị trí, phàm là có theo dõi địa phương đều theo dõi bọn hắn mỗi một cử động. An Nhiên các nàng đều yên lặng gật gật đầu, tuy rằng gần theo lấy Vương Kiệt một ngày thời gian. Nhưng là các nàng học được đồ vật nhiều lắm, không nói cái khác, chỉ là Vương Kiệt đối với mấy thứ này bố trí, rất nhiều thứ các nàng phía trước liền căn bản không có học được quá. Hoặc là nói các nàng đều không có nghĩ tới. Mặt khác một chút chính là về Vương Kiệt tại một chút tình huống đặc biệt phía dưới cảm xúc biểu hiện, cái dạng gì hoàn cảnh có cái gì dạng cảm xúc có thể cho kẻ địch càng thêm sợ hãi, hoặc là càng thêm tin tưởng ngươi. Những thứ này đều là kinh nghiệm. Tam gia, bọn hắn người đến. Rất nhanh. Canh giữ ở cửa Ngô lão thất đi đến. Ân, làm bọn hắn vào đi. Vương Kiệt gật gật đầu. Hai chiếc Việt giã xa trực tiếp theo cửa mở tiến đến, tiếp theo từ trên xe tổng cộng xuống 4 người. Đi đầu chính là một cái hơn 50 tuổi người trung niên, nhìn đến người trung niên này người, Vương Kiệt liền hơi hơi hé mắt. Hắn tiếp xúc tư liệu bên trong cư nhiên không có cái này nhân tư liệu. Vương Kiệt tầm mắt bên trong bắt được hình ảnh chớp mắt lợi dụng điện tử chiến trình tự trực tiếp screenshot đối lập, sau đó bắt đầu tại cơ sở dữ liệu bên trong tìm tòi lên. Những trình tự này Vương Kiệt không có nói cho bất luận kẻ nào, này không có cách nào nói cho sở cảnh sát người, hắn làm được đến những tài liệu này chỉ có thể là tự mình biết, sau đó lợi dụng biện pháp khác đến hội báo cấp sở cảnh sát. Bất quá lấy hệ thống năng lực ngược lại có thể vụng trộm tại sở cảnh sát cơ sở dữ liệu, lợi dụng Vương Kiệt tài khoản quyền hạn đến tìm tòi một chút tư liệu. Bởi vì lần này chỉ huy tác chiến nguyên nhân, Vương Kiệt hiện tại quyền hạn sở cảnh sát bên kia là đối với hắn mở ra, vì chính là hắn có thể tùy thời viễn trình tìm tòi một chút tư liệu. Đương nhiên, có đôi khi hắn có thể quang minh chính đại tìm tòi, có đôi khi hắn có thể ẩn nấp tìm tòi nhường cho đông bọn hắn không đến mức phát hiện. Tam gia ngài khỏe chứ, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hồ Kiến Quốc. Cái này nhân chắp tay cười nói. Không gọi Hồ 81 à? Vương Kiệt nhíu mày mau. À. Tam gia ngài nhận thức một người tên là Hồ 81 người. Người này sửng sốt một chút, không rõ Vương Kiệt đang nói cái gì. Vậy cũng không biết, chính là cảm thấy ngươi tên này rất thời đại đặc sắc a. Vương Kiệt cười cười. Hồ Kiến Quốc liếc mắt nhìn đứng ở Vương Kiệt bên người An Nhiên, lúc này An Nhiên cùng ban ngày mặc lấy đã không giống, nàng trên người đã đổi mới nghề nghiệp bộ váy cùng với trong suốt tất chân, nửa người trên mặc lấy áo sơ mi, ngực cũng là căng phồng. Trải qua tinh xảo hóa trang khuôn mặt, mặc dù là tóc ngắn nhưng là nhìn càng giống như là chức chàng tinh anh nữ tính. Tăng thêm An Nhiên bản thân dáng người tương đối cao, lúc này đứng ở Vương Kiệt phía sau ngược lại cùng cái này hoàn cảnh có chút không hợp nhau cảm giác. Ngược lại là đứng ở An Nhiên phía sau Khúc So A Trác Hòa Đường Tiếu Tiếu, hai người mặc trên người mã đinh giày, hơn nữa còn là cái loại này tương đối thoải mái, giá cả cực cao mã đinh giày, tuy rằng không sánh được tác chiến giày, bất quá trong thời gian ngắn không ảnh hưởng sức chiến đấu. Mà lên mặt thân thể là quần bò, cùng với đồ thể chơi loại này đồng dạng không ảnh hưởng thân thủ giả dạng. Tam gia, mấy vị này là... Hồ Kiến Quốc trực tiếp mở miệng cười nói. Ta nữ nhân, có ý kiến? Vương Kiệt nhíu mày mau. Không, không có, tam gia ngài loại bỏ rồi, chính là ta nhóm sự tình. Có thể cùng tam gia ngài nói riêng một chút sao? Hồ Kiến Quốc cười xòa nói. Vương Kiệt hơi hơi hé mắt, cái này nhân thực cẩn thận. Nhưng là hắn cẩn thận cùng Đào Đại Nghiêu loại người này cẩn thận phải không giống nhau. Đào Đại Nghiêu Mã Vân Phi như vậy nhân cẩn thận sẽ thả đến lén lút, nói trắng ra rồi, tại dạng này cảnh tượng, nếu như là đổi lại hai cái này người, nhất là nằm ở yếu thế thời điểm bọn hắn tuyệt đối sẽ không nói cái gì vô nghĩa. Chỉ cần ngươi chủ nhân không mở miệng, chúng ta là tuyệt đối không sao cả, nhưng là lén lút bên trong bọn hắn có lẽ sẽ tìm người đi điều tra Vương Kiệt người bên cạnh. Mà Hồ Kiến Quốc loại này kính tiểu thận vi đều là đặt ở mặt ngoài, hắn nói thẳng, bởi vì hắn có đôi khi lén lút bên trong có lẽ không có điều tra thực lực. Được rồi, các ngươi đi thôi. Vương Kiệt khoát tay áo. Tam gia ngài có ý tứ gì? Hồ Kiến Quốc vội vàng cười xòa nói. Không có ý gì, ta chính mình người dám mang theo đến, ta liền dám để cho bọn hắn biết việc này. Ngươi nếu không nguyện ý nói đi, ngươi liền có thể đi, là các ngươi muốn cấp gọi điện thoại cho ta. Mà không phải là ta gọi điện thoại cho các ngươi, hiểu chưa? An Nhiên, đi. Vương Kiệt hướng phía sau An Nhiên vẫy vẫy tay, An Nhiên lập tức nhu thuận đi tiến lên. Đừng, tam gia, vậy cứ như thế, hôm nay ngài định đoạt. Hồ Kiến Quốc cắn chặt răng, vội vàng mở miệng nói. Coi như hết, các ngươi kỳ thật chẳng phải là thực tin tưởng ta, cũng không có cần thiết này rồi, ta đối nhân xử thế chú ý danh dự, thành lập không được tín nhiệm chúng ta đây liền nhất phách lưỡng tán. Vương Kiệt lắc lắc đầu, thuận tay kéo qua An Nhiên eo, ôm nàng đi ra ngoài. Đừng, tam gia, là ta vừa mới lắm miệng, chúng ta nếu không tín nhiệm tam gia ngài, mấy thứ này chúng ta cũng không có khả năng mang đến đúng không? Tam gia ngài nhìn tại Điền lão đại mặt mũi phía trên, phiền toái ngài bang cái bận rộn. Hồ Kiến Quốc vừa bận rộn ngăn ở Vương Kiệt trước mặt. Người nghĩ xong, nếu như người thật để cho ta nhìn, liền không muốn nói kia một chút vô nghĩa, có thể làm, ta cho người cái nói. Không thể làm, liền kéo đến, hiểu chưa? Vương Kiệt dương mắt ra hỏi. Cứng cỏi, tam gia ngài nói đúng. Hồ Kiến Quốc lập tức bay nhanh gật gật đầu. Người tới, đem này nọ khiêng xuống. Hồ Kiến Quốc lập tức vẫy tay một cái, còn lại ba người trực tiếp mở ra việt giã xa cốp sau, mà bắt đầu nâng này nọ, thứ nhất khiêng xuống đến đồ vật có chút lớn. phỏng chừng cái kia Việt dã xa toàn bộ cốp sau để lại này một cái dương gỗ. Bọn hắn trước nâng cái này dương phóng tới Vương Kiệt trước mặt, sau đó mới từ mặt khác một cái trên xe chuyển xuống các loại tất cả lớn nhỏ đồ vật, mấy thứ này đều bị bao bọc phi thường tốt, vừa nhìn chính là được đến tỉ mỉ chăm sóc. Những cái này đồ vật ngài đại khái nhìn nhìn. Hồ Kiến Quốc trước chỉ lấy một cái đồ sứ bình mở miệng nói, cái này bình bộ dạng chẳng phải là nhiều xinh đẹp, cùng kia một chút sứ thanh hoa linh tinh căn bản không có biện pháp so, nhưng là nó chỉnh thể hiện ra màu xanh. Bình ngoại hình cũng đàm không lên nhiều hoàn mỹ, bất quá chỉnh thể mà nói, mà Vương Kiệt lúc này nhìn đến trong mắt là xuất hiện đại lượng số liệu, làm Vương Kiệt có chút ngoài ý muốn chính là, hệ thống này cư nhiên liền cái này đều có thể xem xét đi ra. Tại hệ thống xem xét bên trong, cái này đồ sứ thành phần cùng với đủ loại hóa học kết cấu cùng với nguyên tố số liệu phân tích, nó thành phẩm 82% xác suất thành phẩm cùng Tây Hán năm lúc, mà 11% xác suất thành phẩm cùng Tây Tấn thời kỳ. Còn lại còn có xác suất thành phẩm ở Đông Hán thời kỳ, những cái này số liệu kết quả phân tích phi thường tường tận, thậm chí bao gồm phía trên thai dấu hình thành vân vân đều có số liệu tại phía trên. Cái này xem xét Phương Kiệt cảm thấy đồ chơi này có chút vượt qua hiện đại một chút khoa học kỹ thuật a. Bởi vì có một chút số liệu, trước mắt khoa học kỹ thuật thủ đoạn là không thể xem xét đi ra. Này không nghĩ tới chính mình còn có làm lỗi thời đại sư tiềm lực. Đương nhiên, chủ yếu của nó tác dụng khẳng định không phải là làm cái này dùng, nó cho ra số liệu phân tích là trợ giúp Phương Kiệt phân tích cái này vật phẩm hình thành năm. Trên thực tế, hệ thống cho ra tỷ lệ là bao nhiêu năm phía trước, nói thí dụ như tỷ lệ lớn nhất Tây Hán thời kỳ, nó cho ra chính là ước chừng thành phẩm ở 2000 năm trước. Là Vương Kiệt chính mình đổi ra triều đại. Bất quá tuy rằng nội tâm kinh ngạc, nhưng là Vương Kiệt trên mặt ngoài tâm tình gì đều không có. Tam gia, ngài nhưng đừng nhìn cái này bình không chớp mắt, trải qua chúng ta phân tích nó có khả năng là đến từ Đông Hán thời kỳ sứ men xanh, mà đồ sứ tại quốc gia của ta lịch sử cùng giá trị ngài hẳn là so với chúng ta rõ ràng, vật này giá trị, sẽ không cần ta nhiều lời mà đi à nha. Hồ Kiến Quốc chỉ lấy cái này bình mở miệng nói. Ân, có chút thú vị. Vương Kiệt ngồi xuống, sau đó cẩn thận tra xét lên. Bất quá Vương Kiệt lại không học qua lỗi thời xem xét, nhưng là trụ cột một điểm, thì phải là không chạm vào, này hắn vẫn là biết. Bằng không lời nói, vạn nhất xuất hiện sự tình gì, người đó cũng nói không cho phép là ai được rồi. Tam gia, mấy thứ này, ta đều cho ngài giới thiệu một chút, cụ thể bên ngoài giá trị ngài có thể chính mình đi ra ngoài hỏi thăm, hết thảy tất cả thêm lên, cũng không chính là một cái ức. Chứ đừng nói chi là, ta kế tiếp cho ngài giới thiệu đồ vật. Hồ Kiến Quốc trực tiếp mở miệng nói. Nói xong hắn đi đến cái kia thứ nhất khiêng xuống đến đầu gỗ dương bên cạnh, trực tiếp từ phía sau nhân tay bên trong nhận lấy một cái khiêu côn, đem toàn bộ đầu gỗ dương trực tiếp cấp cậy ra. Dương bị cậy ra sau đó, liền lộ ra bên trong đồ vật, Vương Kiệt quét liếc nhìn một cái liền xác định đây là vật gì, một cái đồ đồng thau đại đỉnh. Nó mặt ngoài giống như là trải qua xử lý, nhưng là chỉnh thể mà nói vừa nhìn nó tạo hình hẳn là liền phi thường hành phong cách cổ xưa, mà như vậy đồ đồng thau thường thường đều là tại Xuân Thu Chiến Quốc, thậm chí sớm hơn thời điểm mới có. Vương Kiệt nghĩ đến Liễu Chi trước Đào Đại Ngưu nói cái kia Chiến Quốc mộ sự tình. Bất quá, mấy thứ này đều cùng trước mắt cái này hoa không lên ngang bằng, bởi vì trước mắt đây là đồ giỏm, tại Vương Kiệt số liệu xem xét bên trong, này bên ngoài bộ phân thanh đồng tú đều là nhân công làm cũ đi ra, mà vật này chế tạo thời gian là 5 năm trước có khả năng cao đạt 95%. Vương Kiệt trên mặt ngược lại không có gì biểu cảm, mà là thực tùy ý mở miệng nói. Thứ này, quốc chi trọng khí A. Chương 1857 nhiệm vụ tiến hành chung 7. Cho nên, nó giá cả không cần ta nhiều lời A. Tam gia, nó chúng ta không có cách nào, nhưng là ngài nhất định là có biện pháp làm ra quốc, chỉ cần là ra nước ngoài, giá trị của nó sẽ không cần ta nhiều lời A. Mấy thứ này thêm lên không cần nói một cái ức, vài cái ức đều đã có. Hồ Kiến Quốc nhìn đến Vương Kiệt không có gì đặc thù biểu cảm, lập tức thở phào nhẹ nhõm nói. Ân, người nói đều tại lý, ta quả thật có thể đem chúng nó đều làm ra đi, bất quá đâu ta có một cái yêu cầu. Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói. Ngài nói. Hồ Kiến Quốc khuôn mặt lập tức sắc mặt vui mừng. Đem chuyện này truyền đi, đã nói Tam gia giúp các ngươi giải quyết phiền toái sự tình, người hẳn là rõ ràng, Tam gia ta muốn danh vọng. Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói. Dạ, Tam gia ngài cái này yên tâm, hiện tại cho dù là chúng ta không nói, ngài danh vọng hiện tại đạo thượng người cũng nghe được. Ta cho ngươi làm như thế nào liền làm như thế đó, ngươi dựa theo của ta đến, đồ đâu, ngươi trước mang đi, ta cái này người, không làm được việc, ta không cầm lấy này nọ. Vương Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói. Tam gia rộng thoáng, kia Tam gia, bọn chúng ta tin tức của ngài, bất qua những hàng hóa này ngài vẫn là mang đi một bộ phận, ngài tìm nghề bên trong người trưởng trưởng mắt. Ngài nhìn như thế nào đây? Hồ Kiến Quốc lập tức cười nói. Con mẹ nó ngươi có ý tứ gì? Là cảm thấy Tam gia không có khả năng ngoạn lỗi thời. Vương Kiệt đột nhiên theo trên mặt đất đứng lên, chừng hai mắt mở miệng hỏi. Không phải là Tam gia. Ngài ánh mắt ai còn không biết a, kia tại đạo thượng đều là phi thường nổi danh. Ta chỉ là muốn cho Tam gia ngài yên tâm nha. Hồ Kiến Quốc lập tức cười nói. Yên tâm, ta Bạch Tam làm việc chú ý danh dự, cho nên ta từ trước đến nay tin tưởng người khác cũng tin tưởng ta. Hơn nữa, đừng nhìn Tam gia tuổi còn nhỏ, ta ngoạn lỗi thời điểm ngươi còn tại ăn tí đâu. Vương Kiệt nhàn nhạt phủi hắn liếc nhìn một cái. Minh bạch, kia Tam gia, này nọ ngài là trực tiếp mang đi một bộ phận, vẫn là. Hồ Kiến Quốc cẩn thận hỏi. Các ngươi đều mang đi, ta không động, nhớ kỹ hôm nay sự tình truyền đi. Vương Kiệt cười tủm tỉm nhìn hắn. Vâng, kia Tam gia quyết định vậy nha, bất quá chúng ta Điền lão đại. Muốn thả đi ra cũng rất đơn giản, ta gần nhất cho hắn tìm vài cái lập công án tử đặt tại đầu của hắn phía trên, chỉ cần có trọng đại lập công biểu hiện, cho hắn giảm hình phạt đến 3 năm trái phải, sau đó lại tiếp tục xin phóng thích. Vương Kiệt bay nhanh nói. Tam gia ngài thần thông. Hồ Kiến Quốc sắc mặt mừng rỡ. Đi, vậy cứ như thế, thời gian không còn sớm, ta thư ký còn chờ ta đâu. Vương Kiệt duỗi tay ôm bên người An Nhiên, cười tủm tỉm nói. Dạ. Tam gia ngài tận tâm, đến đêm này nọ đều mang đi. Hồ Kiến Quốc vội vàng gật gật đầu, sau đó gọi bọn hắn người. Sở hữu đồ vật một lần nữa chuyển lên xe, những người này liền trực tiếp rút lui. Thẳng đến sau khi bọn hắn rời đi, Vương Kiệt mới buông lỏng ra ôm An Nhiên tay, ngươi vì sao làm hắn đêm này nọ đều mang đi. Những cái này đều là quốc bảo a. An Nhiên có chút nghi ngờ hỏi nói. Những người khác cũng là đầy mặt nghi hoặc. Quốc bảo là đúng vậy. Nhưng là tuy rằng ta không biết, nhưng là hắn trong này tuyệt đối là giả hàng. Vương Kiệt cười lạnh một tiếng. Hàng giả, hắn sẽ không sợ ngươi cha ra tới sao? An Nhiên sửng sốt một chút. Rất đơn giản a, mấy thứ này, hắn đoán chắc ta tạm thời không có cách nào ra tay, cũng không dám tìm nhân sĩ chuyên nghiệp xem xét, bởi vì mấy thứ này đều là trọng yếu nhất, ta cho dù là cầm lấy tại trong tay mặt, không có một năm nửa năm đều không thể làm ra quốc. Mà có cái này thời gian, nếu như Điền Minh sau khi đi ra, bọn hắn đã sớm theo Điền Minh trong miệng mặt được đến muốn đồ vật. Vương Kiệt mở miệng nói. Những người khác cũng đều là có chút hiếu kỳ nghe, ngươi như thế nào khẳng định như vậy? Tham lam, đám này buôn bán lỗi thời, theo mặt khác một cái góc độ mà nói, bọn hắn so Mã Vân Phi kia một vài người càng thêm tham lam. Hơn nữa, vừa mới ta tại kiểm tra thời điểm không nói cái khác, cái kia Hồ Kiến Quốc bắp thịt có một chút khẩn trương, thân thể hắn cùng với một chút phi biểu cảm đều thuyết minh một vấn đề. Hắn sợ hãi ta thật biết lỗi thời xem xét. Vương Kiệt nhún vai một cái, cho nên ta biết ngay trong này khẳng định có gia hỏa, bất quá kỳ thật cho dù là ta không hiểu, ta đều biết bên trong thế nào một chút là giả. Thế nào một chút, cái này liền lão pháo đều có một chút không nhịn được. Hôm nay ta sẽ dạy các ngươi một chút như thế nào suy đoán một ít gì đó, cái kia đồ đồng thau là giả. Vương Kiệt liền trực tiếp nói ra đáp án. Kỳ thật cho dù là không có hệ thống. Vương Kiệt thông qua cái kia Hồ Kiến Quốc phản ứng đều có thể đoán được những cái này. Vì sao, cái vật kia dễ thấy nhất hắn có thể làm giả. Khúc So A chắc cũng có một chút ngoài ý muốn. Hai điểm, thứ nhất, phía trên cái kia nguyên nhân, mấy thứ này ta tạm thời vận chuyển không đến nước ngoài đi. Cái thứ hai nguyên nhân, nước ngoài tạm thời không nói, giám định sư khó tìm. Cái khác loại nhỏ đồ vật, người muốn tìm một chút hắc đạo thượng, hoặc là một chút thiệp hắc giám định sư không khó. Mà như là đồ đồng thau như vậy quốc chi trọng khí, đồ chơi này chính là quốc bảo, sở hữu xem xét đại sư cơ hồ đều là quốc gia phương diện người, những người này ngươi cho dù là bắt cóc tống tiền giúp ngươi xem xét, tin tức của ngươi cũng tiết lộ. Cho nên hắn chắc chắn ta không dám đi xem xét. Còn có một cái nguyên nhân chính là, kia một chút sở hữu tiểu món khẳng định đều là thật, chỉ cần kia một ít món ta tìm người giám định, đều là thật, như vậy cái này đại, ta tiềm thức cho rằng cũng là thật. Mà chờ ta có năng lực xem xét cái này đại gia hỏa thời điểm bọn hắn mọi người không biết đi chỗ nào rồi, muốn tìm khắp không đến. Vương Kiệt cười nói. An Nhiên bọn người hai mặt nhìn nhau một phen, nói thật, bọn hắn vừa mới là thật không có chú ý Hồ Kiến Quốc một chút động tác a, vì biểu cảm a linh tinh. Mặt khác chính là, Vương Kiệt nghĩ những cái này, bọn hắn thật không nghĩ tới. Chỗ đó vì sao lại đem chuyện này tuyên truyền đi ra ngoài đâu này? Đường Tiếu Tiếu cũng đã hỏi một vấn đề. Đúng vậy, tại sao vậy chứ? Khúc So A chắc cũng mở miệng nói. Ta muốn thanh danh A, bởi vì chuyện này, ta tại đạo thượng thanh danh càng thêm vang dội, chúng ta không đúng sẽ có càng nhiều thu hoạch. Vương Kiệt cười cười. Càng thêm vang dội, chuyện này. Ngươi không phải là không chuẩn bị cùng hắn làm sao? Khúc So A chắc là thật có một chút không nghĩ ra. Được rồi, ngươi hãy cùng xem đi, mặt sau ngươi sẽ biết, này Phê Quốc Bảo không thể để cho bọn hắn lộng tẩu, cái đỉnh này nếu bọn hắn có thể hàng nhái đi ra, hơn nữa vừa nhìn chỉ biết làm giả bản sự rất cao, kia ý vị có chính phẩm. Vương Kiệt biểu cảm nghiêm túc lên. Mà có chính phẩm liền ý vị nó là chúng ta quốc bảo, không thể để cho nó toát ra đi. Hiểu chưa? Minh bạch, nhưng là ta còn chưa phải biết ngươi chuẩn bị làm như thế nào. Khúc So A chắc có chút mơ hồ. Không cần minh bạch, ngươi nhìn là được, ngươi cuối cùng liền minh bạch. Vương Kiệt cười cười. Những người khác hai mặt nhìn nhau, kỳ thật bọn hắn cũng không hiểu. Nhưng là Vương Kiệt hiển nhiên không chuẩn bị nói, bọn hắn chỉ có thể là theo lấy nhìn. Vương Kiệt bọn hắn trước lái xe ly khai nơi này về nhà, trở về nhà sau đó, Vương Kiệt lại một lần nữa mở ra video hội nghị, đem vừa mới cùng Hồ Kiến Quốc tất cả mọi chuyện đều cùng Ôn Tổng bọn hắn hồi báo. Sau khi nghe xong, Ôn Tổng bọn họ đều là phi thường coi trọng. Ngươi bây giờ có cái gì yêu cầu? Rất đơn giản, sau đó chúng ta lần này bắt hành động, chính là cùng Mã Vân Phi thương lượng bắt hành động, liền nói là Điền Minh tố cáo, làm hắn lập công, trước hết để cho hắn đi ra. Sau đó ta sẽ tìm gặp mặt hắn, theo miệng của hắn bên trong hỏi ra hai phê văn vật rơi xuống. Mặt khác ta còn cần tìm một cái phạm tội không phải là nghiêm trọng như vậy, tốt nhất là kinh tế loại tội phạm, đối ngoại tuyên truyền cũng là ta đem hắn làm ra, trước đem hắn đem thả đi ra. Vương Kiệt mở miệng nói. Người nói những yêu cầu này cũng không có vấn đề gì. Lão Ôn bọn hắn lập tức đều gật đầu rồi, việc này đều đơn giản, không phải là trước thả ra ngoài nha, thả ra còn có thể nắm về. Đợi Vương Kiệt lần hành động này lúc kết thúc, những người này một người đều chạy không được. Dù sao bọn hắn bị thả ra ngoài, tạm thời hạn chế bọn hắn xuất cảnh cũng là có cách nói. Mặt khác, cái kia Hồ Kiến Quốc, tra được tài liệu của hắn không vậy? Vương Kiệt lại mở miệng hỏi, bởi vì hắn có một chút thần kỳ chính là, hắn cư nhiên tại sở cảnh sát cơ sở dữ liệu bên trong không có tìm được cái này nhân tư liệu. Bất quá tại trở về trên đường, Vương Kiệt đã đem hình của hắn một mình truyền trở về. Giao cho Lão Ôn bọn hắn, làm bọn hắn trực tiếp theo bộ bên trong dữ liệu tra. Không có, cũng kỳ quái, cái này nhân chúng ta bây giờ cư nhiên tại cơ sở dữ liệu bên trong không sai biệt lắm, cho nên chúng ta hoài nghi hắn là không phải là chỉnh dung. Lão Ôn nói cái này cũng nghiêm túc lên. Không có khả năng, hắn không có chỉnh dung. Vương Kiệt thứ nhất thời gian liền hủy bỏ. Làm sao ngươi biết đâu này? Lão Ôn bọn người sừng sốt một chút, Vương Kiệt nói như thế chém đinh chặt sắt. Bọn hắn vẫn có một chút không nghĩ tới. Ta đã từng giải phẫu trải qua, ta theo ta lão sư chuyên môn học qua kiến thức của phương diện này, đã làm chỉnh dung người, cho dù là vi toàn bộ, chỉ cần là người chính mình quan sát, có kinh nghiệm bác sĩ đều có thể nhìn ra, bởi vì đã làm chỉnh dung khuôn mặt bộ da rẻ đều tương đối cứng ngắc, này cùng nhân bình thường da rẻ phải không giống nhau. Hơn nữa trên mặt động đao, sẽ chọn tại một chút đặc thù bộ phận, chính là phi thường không thấy được bộ phận lưu lại vết đao. Hoàn toàn không có vết đau phải không khả năng, chỉ có thể trình độ lớn nhất giảm bớt vết sẹo. Quan sát của ta năng lực, tin tưởng tham mưu trưởng tâm lý nắm chắc, cho nên ta cẩn thận quan sát qua, hắn không có khả năng chỉnh dung, như vậy ta cảm thấy, hắn chỉ có hai loại khả năng, cái này nhân không ở hộ khẩu đăng ký phía trên, hoặc là nói hắn không phải là người Trung Quốc. Ta càng cảm thấy phải là điểm thứ nhất. Vương Kiệt suy nghĩ một chút nói. Vì sao không phải là điểm thứ hai? Không ở hộ khẩu đăng ký thượng, thậm chí khả năng A, tại cái này xã hội không có hộ khẩu, nếu như là không hộ khẩu lời nói, như vậy hắn căn bản là sống không nổi. Mà tuổi của hắn kỳ, theo lẽ thường mà nói muốn trở thành không hộ khẩu cũng khó. Lão Ôn bọn họ đều là có một chút há hốc mồm. Không hộ khẩu tại hiện tại có bao nhiêu nan sinh tồn bọn hắn mình cũng tâm lý nắm chắc. Kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng, nói thí dụ như hắn không biết khi nào thì đã lên tử vong danh sách. Thứ hai hoặc là người mất tích, đệ tam là hắn trước đây chỗ thôn trang tương đối xa xôi, tuổi của hắn kỳ năm 60 tuổi, không quá xác định, nhưng là năm 60 năm trước, không hộ khẩu còn chưa phải thiếu. Vậy hắn không có khả năng từ nhỏ đều là kẻ xấu A, năm 60 năm trước mặc dù có xa xôi địa khu thôn trang có không hộ khẩu, nhưng là hắn mười mấy tuổi phía trước hẳn là cũng không sẽ phạm tội, vì sao có khả năng trở thành không hộ khẩu? Lão Ôn lập tức hỏi. Nếu đem hắn nuôi lớn người cũng là không hộ khẩu đâu này. Vương Kiệt cười cười. Lão Ôn sửng sốt một chút, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau một phen. Như vậy đi, các ngươi trước cùng bộ tư liệu đối lập, nếu như tìm không thấy lời nói, đến lúc đó ta nghĩ biện pháp làm ra thân phận của hắn, hoặc là đến lúc đó bắt lấy hắn Liễu Chi về sau, liền có thể thẩm vấn đi ra, ta có loại dự cảm, hắn trên người sẽ có không ít án tử liên lụy đến. Vương Kiệt cười lắc lắc đầu. Mặc kệ như thế nào, những cái này án tử một cái cũng không thể chạy, lập tức hành động, nhìn chúng ta lần này toàn tỉnh cũng phải lớn hơn động viên. Kiều cục trưởng cũng ở đây, lập tức nhịn không được mở miệng nói. Vương Kiệt này liên lụy đến cũng là lớn án tử, bởi vì Vương Kiệt thân phận bây giờ, kia một chút bình thường vụ án nhỏ người cũng không có khả năng tìm được hắn trên người. Vâng, video hội nghị hai bên người đều đứng nghiêm chào lớn tiếng nói. Tại trong phòng ngủ Vương Kiệt đem An Nhiên ôm tại trong lòng, nhìn An Nhiên mặc lấy một bộ bó sát người trong quân đội đồng phục, bộ này màu xanh lá đồng phục chung mang theo từng đường đạm bạch sắc dựng thẳng can, nửa người trên bị chính mình nhũ phong chứng đến gắt gao, chỉ có thể chế trụ ba cái móc cài, no đủ vú chống lấy một đầu thật sâu khe ngực, đồng phục thích đến ưu việt vừa rồi đắp lại màu trắng sữa áo ngực viền ren hoa, kia một đạo tuyết trắng rãnh sâu tại màu xanh lá đồng phục chung không thể nghi ngờ là dễ thấy nhất. Tại kia rắn nước eo thượng nâng lấy một đôi cao ngất thỏ ngọc, tùy theo thân thể lay động mà lay động, xuống nửa người là bị ngắn mà nhỏ hẹp váy ngắn che phủ nhanh kiều tròn trịa, dầu có co giãn mông đẹp là như 15 tháng 8 ánh trăng bình thường viên mãn, nhìn xem Vương Kiệt miệng địt lưỡi khô. Tại bạch đầu màu xanh lá dưới váy ngắn là một đôi thon dài rắn chắc chân đẹp, đôi này thon dài mỹ nữ bây giờ bị một đầu màu đen siêu mỏng tất chân che giấu, tại phòng ngủ ngọn đèn lập lòe phía dưới lộ ra từng đạo lóe sáng màu đen sáng bóng, siêu mỏng tất chân như ẩn như hiện lộ ra kia mỡ đông bạch ngọc làn da. Nhìn Mạc Tất Chân thon dài chân đẹp, Vương Kiệt cảm thấy chính mình trong quần có một đoàn nhiệt liệt đang thiêu đốt, tái kiến mặc lấy bộ này trong quân đội đồng phục, nàng chỉ cần hơi chút khom người chuyển eo đều có thể thấy rõ ràng váy chung kia hai đầu như ngẫu bạch nhãn. Mịn chân đẹp tuyết trắng màu da, nguyên lại An Nhiên mặc lấy là một đầu chỉ che đậy đùi màu đen siêu mỏng tất chân, loại này siêu mỏng tất chân chỗ tốt chính là có thể cấp nhân cảm thấy hắc bên trong có bạch, bạch có lộ ra một tia hắc trạch, loại này như ẩn như hiện mỹ cảm thật kêu Vương Kiệt hô to nhìn đã mắt. An Nhiên, ngươi thật xinh đẹp nha, thật động lòng người nha. Vương Kiệt liền đem chính mình đại sắc miệng in tại mỹ nữ nở nang môi hồng phía trên, cũng nhân cơ hội đem chính mình trở lên cứng rắn đầu lưỡi xông vào mỹ nữ nước miếng ngọt ngào ngọc dịch khoang miệng quấy. Ân, thật thoải mái, ân, nha, không chịu nổi, đều không thở nổi. Ân, An Nhiên một bên đáp lại ái lang ẩm ướt hôn, một bên có lỗ mũi thở hổn hển. Thô cứng lưỡi to thẳng lùi tại chính mình khang bức tường phía trên. Tại miệng khang không ngừng quấy nước miếng của mình ngọc tân, đại sắc miệng thật to đắp lên chính mình môi đẹp phía trên, không ngừng hút chính mình gọi ra yêu kiều khí, làm hại chính mình thiếu chút nữa liền thiếu khởi dưỡng. 3. Một cái tầng tầng lớp lớp ẩm ướt hôn về sau, hai người mới như chút được gánh nặng nhổ một bãi nước miếng dục vượng khí. Mặt hồng hào mặt nhỏ ấn lên từng trận ửng hồng, trong trắng lộ hồng làn da làm người ta không khỏi muốn đem nàng ôm vào trong lòng trìu mến một phen. Nhìn kia bộ ngực cao vút theo hô hấp mà trên diện rộng phồng rơi xuống, đặc biệt tại dạng này đồng phục bao bọc phía dưới, càng làm cho Vương Kiệt hưng phấn không gì so sánh nổi. Hắn thích nhất thân thể tốt đẹp nữ nhân mặc đồng phục bộ dạng, loại này trình độ cực cao đồ đồng phục hấp dẫn lực cực thực khả năng hấp dẫn trong mắt của mình, đương tầm mắt của mình theo cổ áo của các nàng kia một mảng lớn tuyết trắng bộ ngực lưu luyến quên về thời điểm, nhìn đến kia một đạo sâu không thể xúc mỡ đông khe ngực thời điểm, nội tâm của mình cũng sẽ bị một đoàn dục hỏa thiêu đốt khéo vô hoàn phu. Lại nhìn thấy kia bị đồng phục gắt gao bọc lại mông cong là như vậy mượt mà bắn thực, đẫy đà bắn tay, khiến cho hắn vô cùng kích động, nhìn đến kia tất chân phía dưới tuyết trắng thon dài chân đẹp là như vậy rắn chắc sáng bóng mê người, trong quần dục hỏa sẽ bị đến chưa từng có không có lực ngưng tụ. Vương Kiệt đem An Nhiên lại lần nữa ôm ở trong ngực, bàn tay to của hắn đã phản tại đây đoàn lực đàn hồi có thừa, nở nang tròn trượt mông cong phía trên, hắn cách bộ này đồng phục nhẹ nhàng vuốt ve đồng phục lực đàn hồi 10 chân mông thịt. Mà miệng rộng lúc này lại dán tại hồng nhuận môi nhỏ phía trên, không ngừng hút thực nở nang gợi cảm môi ngọc dịch tân lộ. Bảo bối, mau tới đi, lão công cũng chờ không kịp à nha. Đối với Vương Kiệt loại này vội vàng biểu cảm, An Nhiên tự nhiên lý giải, nhìn cái kia khoa trương thần sắc, An Nhiên thật muốn lái ngực cười to, theo sau nhìn thấy Vương Kiệt hỏi chính mình, nàng nhịn không được hé miệng cười yếu ớt. Nàng nụ cười này có thể nói là xuân phong nắng, kiều diễm động lòng người. Nhưng là Vương Kiệt hiện tại cũng không có tâm tư nhìn này vừa động nhân một màn, nhưng hắn là tâm tư tầng tầng lớp lớp nhìn trước mắt mỹ nữ. Ngươi xem ta hiện tại này thân quần áo như thế nào. An Nhiên một bên xoay tròn chính mình bóng hình xinh đẹp, một bên tại hắn bên tai nhẹ giọng chậm khí yêu kiều mị mà nói. An Nhiên thực biết dùng thủ đoạn hấp dẫn Vương Kiệt, nàng nhìn thấy chính mình âu yếm nam nhân nhìn chằm chằm chính mình, đặc biệt này thân đồng phục khi kia trong mắt ánh mắt cũng sắp muốn phun ra lửa đến, cho nên, nàng rất đúng mực tại Vương Kiệt trước mặt đi lòng vòng vài vòng, sau chính là tại Vương Kiệt bên tai thượng nhẹ nhàng thổi chính mình khác phái khí tức, còn có ý vô tình theo ngữ khí trung tiết lộ ra quyến rũ phong tình. Bóng hình xinh đẹp, kiều tình, thổi nhiệt khí đợi ba bước khúc ba đường tề phía dưới, công được Vương Kiệt thân sướng tâm thích. Hắn hiện tại tôi muốn đem này trong quân đội đồng phục An Nhiên làm đổ nằm ở chính mình đại dưới hông nũng nịu rên rỉ hầu hạ, sau đó lại tiếp tục đem An Nhiên cởi được trần như nhộng, xích quán quán nằm ở thân thể của mình phía dưới, đem nàng địt được mùi thịt bốn phía, xuân thủy mật ngọt tràn lan không thôi đến, cuối cùng lại để cho nàng mặc lên bộ này đồng phục quỳ gối tại chính mình dưới hông. Làm nàng tiếp nhận chính mình cự căn lễ rửa tội, riêng này giảng nghĩ cũng đã làm hắn hưng phấn não hướng máu đến, hận không thể nhất cắm vào vì mau nhất địt vì thích. Ân. Kia An Nhiên lão bà, người bao lâu để ta nhất nhìn đã mắt nha. Cái gì phúc được thấy nha. Chương 1858 An Nhiên, đường thiếu thiếu cùng khúc so A chắc ba nữ kích tình một. An Nhiên ra vẻ không hiểu nhìn Ái Lang hỏi, nhìn thấy Ái Lang cái kia xấu xa cười mặt, nàng biết chuẩn không có chuyện tốt, nhưng là chính mình cũng là không thể cự tuyệt hắn nhìn thẳng, nhìn bộ này xấu xa cười mặt, nàng lại có một tia phóng túng, nàng cảm giác được nội tâm của mình tạo nên một tia kiều tình dục lửa. Đối với cái này vị từng để cho chính mình muốn ngừng mà không được, yêu phóng túng này ra nam nhân, An Nhiên lựa chọn khuất phục ở này nam nhân đế vương hào làm phía dưới, nàng cam tâm tình nguyện nghe theo chính mình Ái Lang chỉ thị. Vì hắn cao hứng mà chính mình cảm thấy thỏa mãn thần thánh giao hoan. Chính là ngươi bây giờ mặc lấy bộ này trong quân đội đồng phục hầu hạ một chút ta. A, hiện tại sao, nhưng là bây giờ muốn, ân. Nhưng khi nàng vừa nhìn thấy Ái Lang kia khát vọng ánh mắt, An Nhiên tâm đều mềm nhũn. Người bộ này đồng phục thật sự là quá tuyệt vời, nhìn xem lòng ta ngứa, ta yêu thích thật nha. Vương Kiệt thật mỹ hoa chân múa tay vui sướng ôm lên bên người trong quân đội đồng phục An Nhiên, thật tốt chiều mến một phen lấy thuật chính mình yêu thích tình này. Tình ca ca, người lại muốn như thế nào làm tiện nhân ra a? Nhìn thấy âu yếm nam nhân phát điên hoan hỉ bộ dạng, An Nhiên mắt đẹp tia chớp nhìn Vương Kiệt giọng ôn nhu hỏi. Vương Kiệt đem đồng phục mỹ nữ ôm ở trong lòng. Cũng tại nàng gợi cảm môi đẹp thượng ấn lên chính mình mồm rộng, đầu lưỡi lại lần nữa xông vào khoang miệng của nàng mút lấy nàng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch đến, mà bàn tay to là phản tại nàng kia cao ngất thẳng tắp núi ngọc phía trên, cách đồng phục cùng áo ngực vuốt ve mỹ nữ đầy đặn thỏ ngọc. An Nhiên bị Vương Kiệt siêu cao thủ đoạn bóp toàn thân tê dại thở gấp không thôi, bên trong thân thể đại lượng chất lỏng tùy hạ bàn khe hở hẹp tuôn đi ra. Đối với Vương Kiệt vuốt ve, An Nhiên giống như ở không có điều khiển tự động quyền. Hết thảy đều tại nàng âu yếm nam nhân trưởng khống bên trong, hiện tại nàng chỉ có thể gắt gao kẹp chặt thon dài màu đen tất chân đùi, để tránh buông ra chân mà chảy ra lòng trắng chứng tựa như chất lỏng. Hiện tại, nàng trừ bỏ hai chân hữu lực kẹp chặt cùng kia bộ ngực đầy đặn phát phồng núm vú bên ngoài, toàn thân trên dưới không một chỗ là có khí lực, thỏ ngọc kiều lôi núm vú chính không ngừng tại tăng lên, đính đến siêu mỏng áo ngực hai điểm thật cao dơ cao, liền không ngừng vuốt ve bộ ngực bàn tay to đều có thể cảm nhận được nó không chịu cô đơn trưởng thành. Vương Kiệt càng là đối với cái này hai khỏa không chịu cô đơn nụ hoa không ngừng tàn phá thẳng xoa lấy An Nhiên miệng nhỏ trương được thật to thở hổn hển. Mỹ nhân dựa vào nam nhân trong lòng, nhăn nhăn nhó nhó thẹn thùng mà nói. Mặt nhỏ tất cả đều là đỏ ửng sắc thải hà, miệng nhỏ trương được thật to thở gấp dày đặc khí tức, nàng không có xương tay ngọc chỉ có thể gắt gao đỡ lấy nam nhân đầu cùng eo, sợ vô lực thân thể không thể thừa nhận chính mình đỉnh phong dục vọng thân. Vương Kiệt vừa nói một bên dùng sức xoa lấy kia hai khỏa ngạo nghễ vểnh lên nụ hoa, không ngừng đối với cái này hai điểm trà sát còn quen dùng nhị ngón tay thần công, tuy nói là cách quần áo cùng áo ngực, Vương Kiệt vẫn là chuẩn xác không có lầm tại này hai khỏa viên thịt phía trên, không ngừng xách, bóp, rồi, bắn, ấn, nhéo, xoay, kẹp đợi chỉ công, chơi đến quên cả trời đất. Đừng nhìn Vương Kiệt chỉ dùng nhị ngón tay thần công, nhưng hắn miệng rộng nhưng không có nhàn tản xuống, hắn miệng rộng nhất thời cùng mỹ nữ ẩm ướt hôn. Mút hút được mỹ nữ miệng nhỏ chít chít có âm thanh, nhất thời hoạt động tại mỹ nữ ngọc vành tai thịt thượng mút hút, còn không ngừng hướng về mỹ nữ kia mẫn cảm tai lỗ thổi cháy hâm nóng một chút khí tức, đừng một cái tay lớn là duỗi tại mỹ nữ khe mông thăm dò nó cảm giác thần bí. Đừng xem thường này ba đường đánh hội đồng xuống uy lực, hiện tại An Nhiên chính là tại đây ba đường thủ đoạn phía dưới, nguyễn đắc tượng một cây mì sợi giống như, toàn thân vô lực rúc vào nam nhân trong lòng, nhậm háo sắc nam nhân bàn tay to có thể mở ra tài hoa, bốn phía chiêu đùa lên. An Nhiên bị Vương Kiệt xoa lấy toàn thân trên dưới thở gấp không thôi, mà bị hắn thổi phồng tai Lỗ đang tản phát một loại hưng phấn kích tình. Cỗ này sóng nhiệt không ngừng theo tai của nàng Lỗ đập thân thể của nàng cùng nội tâm, sờ tại khe mông sắc thủ là vô tình đánh vào nàng phấn khích bình tĩnh phía trên, sảng đến nàng toàn thân ngứa ngáy khó nhịn phát lãng dục vọng không thôi. Hướng về Vương Kiệt đã nói chứ toàn bộ đã không ở ngượng ngùng phạm vi bên trong, nàng hiện tại có tất cả đều là tình yêu phấn khích cùng bùng nổ, như thế nào? Ta chính là yêu thích nhìn An Nhiên mặc lấy như vậy đoan trang trong quân đội đồng phục, như mẫu cầu giống nhau leo đến bên người của ta đến, như vậy ta mới càng hưng phấn càng thêm dùng sức yêu. Ngươi! Vương Kiệt ngồi ở trên giường như là mệnh lệnh nói. Hắn nói yêu tự thời điểm, cái chữ này đặc biệt tăng thêm một chút, ngữ khí trung tiết lộ ra một loại làm nữ hài tử mê loạn uy lực. Hắn hiện tại chính bán tựa vào trên giường. Ân, vậy ngươi tốt tốt người yêu ra nha. Đừng chỉ một mặt nhi cuồng kính mãnh lực địch yên tỷ giống nhau địch ta. Nhân ra ăn không tiêu. An Nhiên mặt nhỏ xấu hổ đến tựa như hôn lên đỏ thẫm, hai tờ trắng hồng mặt nhỏ lộ ra hồng nhuận sáng bóng. Nàng hiện tại nội tâm trào ra một loại trước nay chưa từng có điên cuồng, nàng muốn trong lòng yêu nam nhi mặt mắt làm kỹ nữ bình thường sóng vỗ tới lấy lòng khách nhân. Bất quá, nàng hiện tại lấy lòng chính là chính mình âu yếm nam nhân. Nàng cam tâm tình nguyện làm phần này tức ngượng ngùng lại kích thích tư thái. An Nhiên hướng về Vương Kiệt ném một cái mị nhãn. Liền mở ra gợi cảm miệng nhỏ lại là đại con cặc nhất thấp, đem Vương Kiệt kia chỉ thiên đại con cặc phía trước đã nhét vào miệng nhỏ, nhất thời to lớn vô cùng lóng lánh quy đầu liền đem An Nhiên miệng đẩy lên căng căng. Tràn đầy, tại còn không có thích ứng căn này cự bổng nhỏ thời điểm, An Nhiên chỉ có dùng vẽ son môi hai miếng nở nang môi gắt gao kẹp chặt quy đầu màu gà bộ phận, mà nhét vào khoang miệng nấm chạm quy đầu đang bị linh hoạt lưỡi thơm cuốn cuốn lấy, mượn dùng lỗ mũi hô hấp, An Nhiên tiểu lưỡi trơn tại khoang miệng không ngừng cuồng quyền Vương Kiệt kia lóng lánh quy đầu. Tiểu nộn lưỡi tại rãnh quy đầu cứ chui thẳng thẳng lùi, đầu lưỡi không ngừng tại mương máng tường thịt liếm quét, giống như muốn đem Vương Kiệt mã đại con cặc trong mắt dơ bẩn đều phải liếm đi ra. Linh hoạt cái lưỡi điên cuồng càn quét lỗ tiểu bốn phía tám mặt, liền vừa mới ngâm đi ra nam tính xuân thủy mật ngọt cũng không buông tha cuốn vòng tại đầu lưỡi phía trên, đưa tại cổ họng của mình chỗ sâu hội tụ thành thủy dịch nuốt tại chính mình bụng nhỏ. Chậm rãi, An Nhiên bắt đầu thích ứng Vương Kiệt thô phồng thân gậy nhỏ, đầu tiên là từng chút hướng đến miệng khang ngậm vào. Vừa rồi còn lộ nửa màu gà bên ngoài đại con cặc cứ như vậy bị An Nhiên chậm rãi nuốt chửng đi vào. Cuối cùng, Vương Kiệt đại con cặc có 2/3 nhập vào tại hương trượt khoang miệng, mà linh hoạt lưỡi thơm cũng không có vì vậy mà trở trướng đến nó bốn phía hoạt động, mượn dùng khoang miệng nước bọt càng ngày càng nhiều, trượt róc rách nước miếng không ngừng theo lưỡi tuyến tuôn đi ra. Đem toàn bộ trong miệng đại con cặc ngâm đắc tượng ướp cải củ giống nhau, ướt đẫm đại con cặc thẳng tắp đỉnh tại mỹ nữ khoang miệng, mà lỗ tiểu màu gà bốn phía đang bị linh hoạt lưỡi thơm cuốn cuốn lấy. Theo đại con cặc hình trụ thân thể thượng bộ trượt đến phía dưới, lại từ lỗ tiểu phía trước cuốn đi vòng qua màu gà hình dáng bốn phía, đầu này lưỡi thơm cũng không có không di lực tại làm nó bản chức công tác, hướng về đại con cặc hoa quan lỗ tiểu từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, trước sau đều là cẩn thận chiếu cố.